Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2971, Giang Trần trở về, rất nhiều người đã nhao nhao dưới trướng đệ tử, chuẩn bị cho tốt thành tích của mình, để công tác thống kê, tất cả mọi người chuẩn bị một chút a, lập tức có thể công tác thống kê thành tích. Bách Hoa Thánh Địa bên kia, có người kêu gọi mọi người, Lộc Minh Giả cũng là cười vui cởi mở, không có phúc duyên thiên tài, cuối cùng không chiếm được ông trời phù hộ. Cho nên, tuổi trẻ thiên tài, cuối cùng không thể quá càng rỡ a. Mọi người nghe xong lời này, đều là âm thầm nhíu mày. Trong nội tâm đều là sâu sắc không cho là đúng, muốn nói càng rỡ, tự hồ là ngươi Lộc Minh Giả càng rỡ a. Giang Trần là lợi hại, nhưng là muốn nói hắn càng rỡ, còn thật là nhìn không ra đến. Ít nhất mọi người không biết là Giang Trần có chỗ nào càng rỡ rồi, đương nhiên, dưới mắt mọi người cũng sẽ không nhiều nói cái gì, vô luận như thế nào, bây giờ là Bách Hoa Thánh Địa danh tiếng chính vượng, ai cũng không cần phải đi ở thời điểm này đương ác nhân, lại để cho Bách Hoa Thánh Địa ghi hận, chiếu trước mắt thế cục xem, nếu như 10 đại Thánh Địa kết minh, Bách Hoa Thánh Địa còn là phi thường có hy vọng trở thành minh chủ. Một khi trở thành minh chủ, vậy thì lại càng không tốt đắc tội, tốt rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, riêng phần mình chuẩn bị cho tốt thành tích, chờ điểm ấy hạt cát rò xong, liền bắt đầu công tác thống kê thành tích, dắt trục thiên tài thi đấu quán quân, Bách Hoa Thánh Địa Thánh Chủ, kêu lớn, thế nhưng mà, hắn thanh âm này vừa mới rơi xuống, hư không lập tức truyền đến một đạo đáp lại, quán quân đều còn chưa tới trường, các ngươi dắt trục cái gì quán quân, Giang Trần, thanh âm này vừa ra, nhận thức không người quen biết, đồng loạt nghĩ đến một cái tên. Giang Trần, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên kia, nguyên một đám uể oải tuyệt vọng biểu lộ, lập tức giống như pho tượng bị người thi triển pháp thuật thần thông, thoáng cái sống lại tựa như, trên mặt lập tức xuất hiện sinh khí, ta biết ngay, Giang Trần sư huynh sẽ trở lại. Cam Ninh hung hăng nắm bắt nắm đấm, phát tiết tựa như bất trụ vung vẫy, nghiến răng nghiến lợi địa trừng mắt Bách Hoa Thánh Địa bên kia, rõ ràng cho thấy tại thị uy, ha ha, những người khác càng rỡ quá sớm. Giang Trần sư huynh trở lại thật đúng là kịp thời a, cái này vẻ mặt đánh cho quá kịp thời rồi, quá sảng khoái rồi. Ngô Du cũng là cảm thấy hung hăng thở một hơi, lúc nói lời này, ánh mắt của hắn là thẳng tắp nhìn xem Lộc Minh Giả, một chút cũng không tránh kiên kỵ, đọc truyện tại http://trini.net, Lộc Minh Giả giờ phút này cũng là ngây ra như phỗng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt bắn ra cừu hận hào quang, gắt gao trừng mắt hư không. Phản phất là tại tìm tòi Giang Trần là từ đâu chui đi ra, Giang Trần thân hình như điện quang bình thường, nói đến là đến. Chỉ một hô hấp gian, cựu đã rơi vào mọi người trước mặt. Mà cái kia đồng hồ cắt hạt cát, còn thừa lại cuối cùng một chút như vậy, kiên cường địa chống lại lấy, phản phất liền cái này đồng hồ cát, cũng đang chờ Giang Trần vương giả trở về tựa như, Giang Trần sư huynh, ngươi rốt cục trở lại rồi. Ngươi không biết, có chút tiểu nhân, hận không thể nguyền rủa ngươi ở đâu bên cạnh vĩnh viễn ra không được ni, ha ha, Giang Trần, hảo tiểu tử, vậy mới tốt chứ. Tử Sa Mân cũng là lão hoài thoải mái, tiến lên vỗ vỗ Giang Trần bả vai, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt của người, không có một cái nào ngoại lệ, toàn bộ tụ tập tại Giang Trần trên người. Hiển nhiên, tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cái này Giang Trần là sống thế nào lấy đi ra hay sao? Làm sao lại có thể tại thứ 10 tòa cấm trong đảo? Còn sống đi tới, chẳng lẽ cái kia thứ 10 tòa cấm đảo nguyền rủa chỉ là một cái nghe đồn sao? Đại thánh chủ cái kia u ám biểu lộ, tại nhìn thấy Giang Trần về sau, cũng là thở dài một hơi, một lần nữa nhiều ra một phần sinh cơ, nàng so với ai khác đều càng có chịu tội cảm giác, nhất là thánh tổ đại nhân cái kia lời nói về sau, đại thánh chủ cơ hồ hoài nghi mình chạy tới tận thế đường cùng. Đúng vào lúc này, Giang Trần lại xuất hiện, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn, hắn xuất hiện. Bách Hoa lão tổ nhìn thấy Giang Trần, cũng là âm thầm mắng một tiếng đáng chết. Giang Trần cái này vừa xuất hiện, tuyệt đối là đem Bách Hoa Thánh Địa các loại bố cục toàn bộ làm rối loạn, vốn, hắn đều cảm thấy là trời trợ giúp Bách Hoa Thánh Địa. Hiện tại xem ra, lão thiên gia rốt cuộc là không có đứng tại Bách Hoa Thánh Địa bên này a. Đại Thánh chủ cười nói, tốt rồi, thi đấu thời gian, cuối cùng kết thúc. Chư vị chờ đợi cũng không có uổng phí. Sự thật chứng minh, không tới cuối cùng một khắc, ai cũng không muốn đơn giản có kết luận. Hiện tại, có thể công tác thống kê thành tích a, hiện tại còn công tác thống kê thành tích, quán quân không phải rất rõ ràng sao? Ngoại trừ Giang Trần, còn ai vào đây? Thứ hai khâu 10 ngọn cấm đảo, hắn đơn giản chỉ cần tất cả đều đã xông qua được, liền thứ 10 tòa không có khả năng đi ra cấm đảo, đều có thể bình yên vô sự hay sao? Đến. Như vậy quán quân, Hàm Kim Lượng còn có hoài nghi sao? Là bắt bẻ Bách Hoa Thánh Địa, cũng hoàn toàn tìm không thấy cái gì hoài nghi ngôn từ rồi. Cái kia Bách Hoa Thánh Tổ Âm Dương Quái Khí hỏi, Giang Trần Tiểu Hữu, từ xưa nghe đồn, cái kia thứ 10 tòa cấm địa là có đi không về địa phương, ngươi chuyến đi này, đã có phát hiện gì? Không có gì phát hiện, cái kia thứ 10 tòa đảo thập phần cổ quái, bất quá ta dùng chút ít thần thông, đã đem cái kia thứ 10 tòa đảo triệt để oanh chìm rồi. Về sau, cái này Bình Sa đảo, cũng chỉ có cửu tòa cấm đảo rồi. Giang Trần nhếch miệng cười cười, lộ ra một người súc vô hại biểu lộ, cái này người mang bom trả lời, lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, đem hòn đảo oanh chìm rồi, cái này là bực nào bá khí à? Cái này không rời đầu trả lời, lại hết lần này tới lần khác lại để cho người muốn hoài nghi cũng hoài nghi không được, rõ ràng cảm thấy rất giả dối, thế nhưng mà, lại hết lần này tới lần khác không cách nào nghi vấn. Bách Hoa lão tổ ha ha cười nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thứ 10 tòa cấm đảo, bị ngươi oanh chìm. Nói như vậy, cái này thứ 10 tòa đảo, chẳng lẽ không phải là hư danh nói chơi, chỉ sợ sáng sớm tựu là nghe nhầm đồn bậy a. Giang Trần cố ý giả ngu, có lẽ cái kia thứ 10 tòa đảo chỉ là mọi người gò ép bịa đặt đi ra, căn bản tựu không có gì nguy hiểm. Ta tiến đi du chơi một chút, không có phát hiện bất luận cái gì nguy cơ, về sau cảm giác mình bị lường gạt rồi, dưới sự giận dữ, sẽ đem nó cho đánh chìm rồi. Giang Trần tự nhiên sẽ không đem Huyền Vũ thần thú sự tình tiết lộ, cho nên tiếp tục giả vờ ngốc. Không thể không nói, hắn một chiêu này còn là dùng tốt phi thường, mọi người tuy nhiên tràn ngập nghi vấn, lại không tốt hỏi lại cái gì. Nói sau, người ta có nghĩa vụ trả lời những vấn đề này sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ đã đi tới, kêu lên, như thế nào? Cái này thiên tài thi đấu sự tình, tự hồ không quy các hạ quản a. Ngươi đây là thẩm vấn phạm nhân hay sao? Giang Trần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là thiên tài, tương lai là khiên đỉnh nhân vật, không phải là người nào cũng có thể ép hỏi ngươi. Giang Trần cười cười, vâng, là ta thẫn thờ rồi. Cái kia Bách Hoa lão tổ vẻ mặt tái nhợt, cuối cùng nói cũng không được gì, công tác thống kê thành tích, lo lắng tự triệt để không có. Quán quân là Giang Trần, hơn nữa là xa xa vượt lên đầu ưu thế. Tuy nhiên cái kia Lộc Minh giả hoàn toàn chính xác lấy được thứ hai, thế nhưng mà cái này thứ hai, cùng đếm ngược đệ nhất không có gì khác nhau. Nhất là lúc trước hắn khoác lác về sau, hôm nay muốn như thế nào tròn đều tròn không trở lại, hắn cái này thứ hai, so với người ta đếm ngược đệ nhất còn càng thất bại, kể từ đó, thiên tài thi đấu rốt cục kết thúc mỹ mãn. Những cấp cao nhất kia thiên tài, cơ hồ đều lấy được so sánh gần phía trước thứ tự, nếu như không là vì Giang Trần cái này dị số, lần này thiên tài thi đấu tranh đoạt, đích thật là phi thường kịch liệt. Chương 2972, Giang Trần phản kích, dù sao, mọi người còn băn khoăn hắn đỉnh thiên đan đấy, căn cứ trước kia ước định, thiên tài thi đấu hoàn tất về sau, Giang Trần hội đấu giá đỉnh thiên đan. Bất quá, Giang Trần cảm thấy, hay vẫn là chờ kết minh sự tình định ra đến từ về sau, lại đấu giá đỉnh thiên đan. Hiện tại đấu giá đỉnh thiên đan, tại đấu giá trong quá trình, khó tránh khỏi hội đắc tội một ít người, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa cạnh tranh minh chủ vị trí, nhưng lại bất lợi, cái kia Bách Hoa Thánh Địa cao thánh chủ hiển nhiên đã sớm tính toán đến tầng này, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, Giang Trần hiền chất, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, hiện tại mọi người đều biết, ngươi là rất giỏi thiên tài, lại là đan đạo thánh thủ, càng là Vạn Uyên Đảo kiệt xuất nhất thiên tài. Về sau chỉ sợ toàn bộ Vạn Uyên Đảo, 10 đại thánh địa, đều muốn thần phục với ngươi, cái kia đỉnh thiên đan, trước đó ước định tốt đấu giá, hiện tại có thể đã bắt đầu a. Thằng này nghe những câu là khích lệ Giang Trần, trên thực tế, những câu đều tru tâm, đều tự cấp Giang Trần kéo cừu hận, cho Giang Trần mang đến phiền toái. Nếu như Giang Trần hiện tại bắt đầu đấu giá đỉnh thiên đan, cái kia thế tất đắc tội một nhóm người, đám người này đến lúc đó rất có thể sẽ trở thành phản đối Vĩnh Hằng Thánh Địa chủ lực, đến lúc đó những người này nhất định sẽ trái lại ủng hộ Bách Hoa Thánh Địa, cho nên, cao thánh chủ là cực lực muốn thúc đẩy Giang Trần hiện tại tự đấu giá đỉnh thiên đan. Cao đạo hữu, những sự tình này, là chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa quyết định sự tình, tự hồ không cần ngươi tới quan tâm a. Đại thánh chủ không vui, cái lúc này, nàng phải toàn lực biểu hiện một chút, tranh thủ thắng hồi thánh tổ đại nhân tín nhiệm, ha ha, mọi người trước khi đều dẫn theo lỗ tai, cũng nghe được đâu. Là các ngươi nói chờ thiên tài thi đấu chấm dứt, tiến hành đấu giá đỉnh thiên đan hay sao? không phải là trêu đùa hí lộng mọi người, trêu chọc mọi người đùa a, không thể không nói, thằng này phi thường giỏi về gây xích mích cảm xúc, phi thường giỏi về chế tạo cừu hận, phi thường giỏi về kích động mọi người, quả nhiên, những người khác bị kích động nổi lên cảm xúc, nhao nhao nhìn xem Giang Trần, Giang Trần tiểu hữu, cái này đỉnh thiên đan, cũng đừng có lấy thêm ngắt. Thứ tốt, cuối cùng là muốn chia sẻ. Làm gì che giấu, rét lạnh mọi người tâm đâu. Mười đại thánh địa nói cho cùng, đều là đồng nhất trận tuyến. Mọi người về sau đồng tâm hiệp lực cơ hội hợp tác còn nhiều mà. Tự đúng vậy a, nếu là cái này đỉnh thiên đang đầu cơ kiếm lợi, tự không có ý gì rồi. Ha ha, Vĩnh Hằng thánh địa nhất định là muốn mượn cái này đỉnh thiên đang nổi giận tài a. Cảm xúc mỗi lần bị điều động, hơn nữa có người phiến âm phong, lân quang, hiện trường hào khí, lập tức tự có điểm gì là lạ rồi. Đại thánh chủ sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm thầm mắng, lại một lần bị Bách Hoa thánh địa cho lừa được, nhưng mà Giang Trần nhưng lại thần thái lạnh nhạt, hai tay nhẹ nhàng giơ lên, hạ thấp xuống áp, cất cao giọng nói, chư vị không cần ồn ào, nghe ta một lời như thế nào, gặp Giang Trần muốn nói lời nói, mọi người tự nhiên đều tĩnh hạ tâm lai, Giang Trần đợi mọi người đều yên tĩnh, ổn ổn, cái này mới mở miệng nói ra, Giang Mỗ nhìn ra được, tất cả mọi người là người thông minh. Chúng ta đều là người thông minh, cũng đừng có nói ngốc lời nói, làm chuyện gì, ta Giang Trần là dạng gì người, không cần theo người khác một câu hai câu nói để phán đoán. Vừa rồi vị này Cao Đạo Hữu cũng là người thông minh, hắn những lời này, đến cùng xuất phát từ ý gì, tất cả mọi người là người thông minh, cẩn thận ngẫm lại, nên biết hắn muốn làm gì, đã nói nghe điểm, hắn là tại châm ngòi thổi gió. Nói không dễ nghe điểm, hắn là tại lợi dụng mọi người cảm xúc, để đạt tới hắn không thể cho ai biết tầm nhìn, Giang Trần một chút cũng không khách khí, đối với loại người này, nên hung hăng vẻ mặt, đỉnh thiên đan, ta đã mang đến, tự nhất định sẽ lấy ra đấu giá. Hơn nữa, ta cũng cam đoan, hội tận lực cân nhắc lợi ích, lại để cho từng cái thánh địa, đều tận lực có thể đập đến một miếng. Đương nhiên, xét thấy Bách Hoa thánh địa nhiều lần nhằm vào tại hạ cùng Vĩnh Hằng thánh địa, Giang Mỗ không thể không cân nhắc đưa bọn chúng bài trừ tại bên ngoài. Nếu như ai đi theo đám bọn hắn ồn ào, Giang Mỗ cũng sẽ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, ta tình nguyện đỉnh thiên đang nát trong tay, cũng không muốn cùng tâm thuật bất chánh người buôn bán. Mua bán là mua bán, giao tình là giao tình, nguyên tắc là nguyên tắc. Ta Giang Trần làm người, chú ý một cái thanh bạch, đỉnh thiên lập địa, chư vị muốn mua sắm đỉnh thiên đang, có thể đợi chuyện khác rồi, mọi người chuẩn bị trước khi rời đi, đi thêm mua sắm. Hơn nữa, ta cũng cam đoan, dù là lần này không có đấu giá được thánh địa, về sau nếu là thu thập đã đến luyện chế đỉnh thiên đan tài liệu, ta cũng sẽ tình bạn hỗ trợ luyện chế tiền thuê chỉ chắc lọc hai thành. Một lò đan nếu như luyện chế 10 miếng, ta chỉ lấy 2 miếng tiền thuê. Nói như vậy, mọi người thỏa mãn hay không? Giang Trần phản ứng cực nhanh, những lời này nói rằng đến, lập tức đem Cao Thánh Chủ những quỷ kế kia toàn bộ ngăn cản trở về, nhưng lại thuận tiện tổn hại Cao Thánh Chủ một thanh. Mọi người nghe xong, đều là ám thầm bội phục. Cái này Giang Trần quả nhiên là trò chuyện được, một trận lời nói xuống, chẳng những hóa giải nguy cơ, còn đã kích đối thủ, mọi người bị kích động lên cảm xúc, thoáng cái tự vuốt lên rồi. Cẩn thận tưởng tượng, tất cả mọi người phân biệt rõ đi ra, cái kia Bách Hoa Thánh Địa quả nhiên là tại lợi dụng mọi người cảm xúc, lại để cho mọi người đối địch Vĩnh Hằng Thánh Địa, lĩnh ngộ đến điểm này về sau, rất nhiều người trong lòng càng là khuyên bảo chính mình. Nhất định phải coi chừng đề phòng cái kia Bách Hoa Thánh Địa, không thể lại bị bọn hắn đầu độc rồi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ chứng kiến Giang Trần như thế xử lý, trong lòng cũng là tất tắc kêu kỳ lạ. Là hắn lão gia hỏa này, cũng không nghĩ ra rất tốt biện pháp giải quyết rồi. Giang Trần liên tiêu đái đã, rõ ràng giải quyết như thế nhẹ nhõm, không hổ là thiên tài. Có thể người không gì làm không được, mười đại thánh địa những người kia, hoặc nhìn hiển nhiên cũng đã tiếp nhận cái này cái điều khoản. Hơn nữa vô cùng hưng phấn. Luyện chế một lò đan dược, rất nhiều đỉnh cấp đan dược đại sư, rút ra tiền thuê là trực tiếp chắc lọc một nửa, thậm chí càng hà khắc, trực tiếp lấy đi 6 thành tiền thuê đều có, Giang Trần cái này chỉ đề 2 thành tiền thuê, thật sự là quá khách khí. Dùng của hắn tư thái cùng địa vị, cùng với cao siêu đan đạo thần thông, đây quả thực là nửa bán nửa tặng sinh ý, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu, vui vẻ đã tiếp nhận cái này phương án. Giang Trần tiểu hữu quả nhiên sảng khoái, ta phục rồi, hoàn toàn chính xác phục rồi. Như thế thiên tài, không trở nên nổi bật tự kỳ quái, ta sớm nói, Giang Trần tiểu hữu lòng dạ cùng khí độ, đã sớm vượt qua trẻ tuổi phạm trù. Tự tính toán phóng tới chúng ta những lão gia hỏa này quần thể ở bên trong, cũng là hiển hách tồn tại. Ân, thứ 10 tòa cấm đảo, từ xưa đến nay, cũng chỉ có một mình hắn có thể xuất hiện đi. Trước kia mọi người tổng nói thiên tuyển chi tài, ta cảm thấy có chút không phục. Hiện tại sự thật chứng minh, hắn đích thật là thiên tuyển chi tài. Giang Trần tiểu hữu, lão phu ngắt lời, cái này Vạn Uyên đảo tương lai lĩnh quân nhân vật, nhất định là ngươi, không phải ngươi không ai có thể hơn. Mặt khác thiên tài tuy nhiên hiển hách, nhưng cùng ngươi vừa so sánh với, vẫn có chênh lệch, có lẽ bọn hắn về sau hội gắng sức đuổi theo, nhưng là ít nhất hiện tại, ngươi đã trên phạm vi lớn đi tại tiền của bọn hắn mặt A, Mã Thí Tân bốc như nước thủy triều, A Du Chi từ liên tục không dứt. Cái này có chút cố nhiên là thiệt tình khích lệ, có chút thì là thuần túy bộ đồ quan hệ, nịnh nọt hắn rồi, Giang Trần không phải cái loại này dăm ba câu tự ván đầu người, cười cười, chư vị tiền bối cất nhắc rồi, ta điểm ấy sự tình, tự không nói trước rồi, chính sự quan trọng hơn a, đúng, chính sự quan trọng hơn. Chúng ta việc này trọng yếu nhất tầm nhìn, không phải kết minh sao? Ngưng Yên Thánh Chủ chủ động ném ra ngoài cái đề tài này, chương 2973, Bách Hoa Thánh Địa thái độ, cho nên, chuyện này bên trên, Chân Vũ Thánh Địa bụng làm dạ chịu muốn phất cờ hò reo. Vĩnh Hằng Thánh Địa chí tại Minh Chủ, không liền chủ động mở miệng, thả con săn sắt, bắt con cá rô Việt, dĩ nhiên là do Chân Vũ Thánh Địa làm thay rồi, có người đề nghị, dĩ nhiên là có người phụ họa, đúng vậy a, hôm nay thế cục này, 10 đại thánh địa lại phi liên kết, không cùng tiến cùng lui, từng người tự chiến, ngoại vực chiến trường tiền đồ có thể lo a, hiện tại thế cục đã như thế chuyển biến xấu. Chúng ta thật sự có lẽ vứt bỏ khác nhau, đem tâm tư hoa tại hợp tác chống lại kẻ thù bên ngoài phía trên. Nếu như tiếp tục bên trong hao tổn, Vạn Uyên đảo điểm ấy của cải sớm muộn gì hội liều hết. Đến lúc đó, người là giao thớt, ta là thịt cá, mọi người cũng biết hậu quả, tổ bị phá, chưa xong trứng. Ta ủng hộ kết minh, ủng hộ kết minh. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội tại ngoại vực chiến trường thay đổi chiến cuộc, tất cả đại thánh địa cũng là nhao nhao tỏ thái độ, kết minh là phù hợp mọi người lợi ích. Tự cùng 10 cái đầu ngón tay đồng dạng, phân biệt dùng một cái đầu ngón tay đi đâm người ta, đâm lực lượng lại đại, tổn thương độ cũng sẽ không rất lớn, nhưng là 10 ngón tạo thành nắm đấm, oanh kích, tạo thành lực sát thương tựu lớn hơn nhiều rồi. 10 đại thánh địa hiện tại tự giống với 10 ngón tay đầu, trước mắt còn là ở vào từng người tự chiến trạng thái, nhiều lắm thì 2-3 cái đầu ngón tay cũng cùng một chỗ đánh, kết minh. Chính là muốn đem 10 cái đầu ngón tay nắm bắt nắm đấm, cho dù là Bách Hoa Thánh Địa, nguyên vốn cũng là cực lực thôi động kết minh. Bọn hắn thôi động kết minh nguyên nhân rất rõ ràng, tự là hướng về phía minh chủ vị trí đi. Thế nhưng mà giờ phút này, Bách Hoa Thánh Địa bên kia, nhưng lại thần kỳ không nói tiếng nào. Bọn hắn hiện tại có chút bận tâm, cái này minh chủ vị trí, thật sự hội rơi vào Bách Hoa Thánh Địa trong tay sao? Trước kia bọn họ là chuẩn bị rất nhiều loại thủ đoạn. Đối phó Vĩnh Hằng Thánh Địa, đã kích Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tuy nhiên Lộc Minh Giả cùng Độc Phi Thạch Thanh Lộ phát huy, đều không thể ngăn chặn Giang Trần, không có theo như bọn hắn đặt trước quỹ tích đi. Thế nhưng mà Giang Trần đi thứ 10 tòa cấm đảo, không thể nghi ngờ là cho Bách Hoa Thánh Địa cơ hội tốt nhất. Thế nhưng mà, cuối cùng hướng đi, hay vẫn là trùng trùng điệp điệp thất bại Bách Hoa Thánh Địa, không thể không nói, bọn hắn dự định quỹ đạo, là triệt để trệch hướng. Bọn hắn nguyện nhất định phải có minh chủ vị trí, nhìn về phía trên cũng không phải như vậy có thể dựa vào. Dưới loại tình huống này, Bách Hoa Thánh Địa cũng là tại do dự, đến cùng còn ủng hộ không ủng hộ kết minh. Phi liên kết, đối với Bách Hoa Thánh Địa lợi ích cũng là có tổn hại. Kết minh, không chiếm được minh chủ vị trí. Nếu như minh chủ vị trí rơi vào Vĩnh Hằng Thánh Địa trong tay, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ rất khổ sở. Chỉ là, loại tình huống này, Bách Hoa Thánh Địa không biểu lộ thái độ, thực sự không ảnh hưởng đại cục. Dù sao, đại đa số thánh địa đều là ủng hộ kết minh, kể cả Bách Hoa Thánh Địa bạn bè Đa Văn Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa, vốn là bọn hắn tam gia quan hệ mật thiết, tam gia liên thủ lại kích động mặt khác 2-3 gia ủng hộ Bách Hoa Thánh Địa, cái này minh chủ vị trí là nắm chắc, nhưng là bây giờ, cái này tam gia quan hệ trong đó tuy nhiên coi như mật thiết, nhưng cũng đã xuất hiện vết rách, mà Bách Hoa Thánh Địa muốn lôi kéo đối tượng, càng rõ ràng nhất tại trốn tránh Bách Hoa Thánh Địa. Hiển nhiên là đối với Bách Hoa Thánh Địa phẩm cách có chỗ hoài nghi, hết thảy đều là có thể đối lập. Nếu như cầm thiên tài thi đấu làm tham chiếu, Lộc Minh Giả biểu hiện cùng Giang Trần vừa so sánh với, chênh lệch thật sự quá lớn. Căn bản không phải một cái mặt, khỏe mạnh lực đối lập, Bách Hoa Thánh Địa cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa so sánh với, cũng không có quá nhiều ưu thế. Mà Vĩnh Hằng Thánh Địa bởi vì Giang Trần, nắm giữ nhiều như vậy thần đan thần dược đơn thuốc, lại thành một cánh tay đắc lực, mà Bách Hoa Thánh Địa có thể đồng ý cho mọi người chỗ tốt, kỳ thật cũng không nhiều. Tuy nhiên cũng có, nhưng cùng đỉnh thiên đan loại này hạch tâm lợi ích vừa so sánh với, lại được coi là cái gì, cho nên, tình huống hiện tại, đối với Bách Hoa Thánh Địa là cực kỳ bất lợi, ha ha, Cao đạo hữu, ta nhớ được trước khi, các ngươi Bách Hoa Thánh Địa là cực lực thúc đẩy kết minh. Như thế nào hiện tại, các ngươi Bách Hoa Thánh Địa đều không biểu lộ thái độ. Có người mang theo vui vẻ, chủ động hỏi, Bách Hoa Thánh Địa vốn còn muốn giả bộ hồ đồ, giả ngu, nhưng là người ta mở miệng hỏi bọn hắn trên đầu, giả bộ ngốc hiển nhiên là không thích hợp rồi, ha ha, cái này kết minh một chuyện, đích thật là chuyện tốt, cũng phù hợp trước mắt 10 đại thánh địa lợi ích, phù hợp Vạn Uyên đảo hôm nay thế cục nhu cầu. Chỉ là, kết minh một chuyện, cần phải chú ý rất nhiều chi tiết. Bổn tọa thiết nghĩ, hết thảy còn phải bàn bạc kỹ hơn, hoặc chúng ta có lẽ trước đề nghị thoáng một phát, sau đó lại tìm chút thời giờ, đem chi tiết vuốt một vuốt, đem các loại chi tiết đều vuốt rõ ràng, đến lúc đó kết minh sự tình, cũng tự nước chảy thành sông rồi, bằng không thì hiện tại mọi người như ông vỡ tổ kết minh, nội tâm hay vẫn là từng người tự chiến, chẳng phải là không có tư thế sao, không thể không nói, cái này Cao Thánh chủ khẩu tài cũng là không tệ. Có chút nhanh trí. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể biên ra như vậy một đống lớn đường hoàng lý do, cũng đích thật là không dễ dàng, Cao đạo hữu lời ấy sai rồi. 10 đại thánh địa lẫn nhau tầm đó đều cách xa, muốn tụ tập cùng một chỗ, nói dễ vậy sao? Huống chi hiện tại thế cục gian nan, mọi người không có việc gì chẳng lẽ còn có thể thường xuyên tụ sao? Kết minh một chuyện, muốn đã định nhất định phải đã định, cái gì chi tiết, làm gì lại kéo dài? Muốn vuốt hiện tại có thể vuốt. Ta tin tưởng, 10 đại thánh địa đều là có tín niệm, có truyền thừa thế lực, đại cục trước mắt, tất cả mọi người hiểu được đại cục làm trọng đạo lý. Rất nhiều sự tình, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng phức tạp như vậy, có đạo lý, phi thường thời gian, đi phi thường sự tình. Lề mà lề mề, chờ 10 đại thánh địa bị tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn kết minh đã không còn kịp rồi, Cao đạo hữu, ngươi cái này thái độ chúng ta có thể không hiểu nổi rồi. Trước khi các ngươi so với ai khác đều sốt ruột kết minh, hôm nay, lề mà lề mề cũng là các ngươi. Đến cùng có không có một cái nào tin chính xác, Cao Thánh chủ loại này trước sau mâu thuẫn thái độ, đích thật là rất không lấy hỷ, Cao Thánh chủ cười khổ một tiếng, chư vị thật đúng là hiểu lầm tại hạ. Kết minh một chuyện, ta Bách Hoa Thánh địa là một vạn cái ủng hộ. Chỉ có điều, xà không đầu không được. Kết minh dễ dàng, tìm một cái dê đầu đàn minh chủ, nhưng lại khó a, nói cho cùng, hay vẫn là minh chủ vị trí, kỳ thật mọi người đều biết theo hầu ở chỗ này. Có người nhưng lại cười nói, nếu như chúng ta đề cử Bách Hoa Thánh Địa làm cái này minh chủ, tin tưởng Cao đạo hữu nhất định sẽ rất nhanh tự thúc đẩy kết minh sự tình, đúng không? Cao Thánh chủ ha ha cười cười, nhưng lại mặt không đổi sắc, nếu là mọi người tín nhiệm ta Bách Hoa Thánh Địa, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, ha ha, đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá, chúng ta tổng hợp cân nhắc, cảm giác được các ngươi Bách Hoa Thánh Địa không phải thích hợp nhất, ân. Bách Hoa Thánh Địa cũng xem là tốt, bất quá lần này thiên tài thi đấu, có chút chi tiết bên trên thứ đồ vật, vẫn còn có chút lại để cho người thất vọng, 10 đại thánh địa giữa lẫn nhau, đều là bình đẳng quan hệ. Về kết minh sự tình, mọi người cũng đều là có sao nói vậy, cũng không che giấu, nói chuyện lên đến, cũng không sợ đắc tội người, Cao Thánh chủ sắc mặt có chút khó chịu nổi, những cái thứ này như thế trực tiếp, quả nhiên là có thể khí, cũng may, Bách Hoa Thánh Địa vẫn có minh hữu. Cái kia Đa Văn Thánh Địa Triệu Thánh chủ cười nói, Bách Hoa Thánh Địa, gần đây tại 10 đại thánh địa trong vô cùng có uy tín, nội tình thâm hậu. Còn nữa, Bách Hoa Thánh Địa tài nguyên, cũng là tất cả đại thánh địa trong nhân tài kiệt xuất, muốn nói minh chủ, tự nhiên là tuyển kiệt xuất nhất, Bách Hoa Thánh Địa đương minh chủ, càng có gì nghi vấn, chương 2974, minh chủ chi tranh, Đa Văn Thánh Địa Triệu Thánh chủ mới mở miệng, mặt khác bên kia, Tịch Diệt Thánh Địa đại biểu cũng là cười nói, ta Tịch Diệt Thánh Địa cũng đồng ý Bách Hoa Thánh Địa đương cái này minh chủ. Dùng Bách Hoa Thánh Địa danh vọng cùng thực lực, chắc hẳn mọi người cũng có thể tâm phục khẩu phục, đổi lại mặt khác Thánh Địa đảm đương cái này minh chủ, chưa hẳn có thể phục chúng a, Ha ha, lời ấy sai rồi. Mười đại thánh địa từ xưa đều là bình khởi bình tọa. Không tồn tại ai so với ai khác rất cao vấn đề. Dưới mắt, ta cảm thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa mới phù hợp nhất Minh Chủ yêu cầu. Đầu tiên, Vĩnh Hằng Thánh Địa tại Bình Định trong quá trình, bề ngoài hiện ra thật lớn sự dẻo dai cùng sức giãn, loại này chiến đấu tinh thần, là sở hữu Thánh Địa đáng giá học tập. Thứ hai, Vĩnh Hằng Thánh Địa nội tình cùng thực lực cũng không kém. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, thiên tài thi đấu quán quân là Vĩnh Hằng Thánh Địa người. Bởi vì Giang Trần xuất hiện, mười đại thánh địa xuất hiện trước nay chưa có cách cục. Nếu như nói trước khi Vạn Uyên đảo thế cục là cái tử cục, như vậy Giang Trần tựu là cái này phá cục chi nhân, nói rất đúng. Giang Trần thiên phú tài tình, cùng với hắn biểu hiện ra ngoài số mệnh, rất rõ ràng là bình thường thiên tài chỗ không chuẩn bị. Tương lai, tất nhiên sẽ trở thành mười đại thánh địa hoa tiêu chi nhân, chúng ta những lão gia hỏa này, cuối cùng có một ngày biết về già đi. Tương lai còn phải là người trẻ tuổi đến dẫn dắt. Bỏ Giang Trần bên ngoài, càng có người phương nào, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, cũng có hai cái tử trung tùy tùng. Một cái là Chân Vũ Thánh Địa, một cái là Cửu U Thánh Địa. Cái này hai cái Thánh Địa, cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ đều vô cùng mật thiết, gặp Đa Văn Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa Vi Bách Hoa Thánh Địa thổi phồng, bọn hắn tự nhiên không đáp ứng, đều nhao nhao đứng ra phản bác, vì Vĩnh Hằng Thánh Địa hò hét, bởi như vậy, mười đại thánh địa, trong đó sáu cái đã hình thành tươi sáng rõ nét đối chọi rồi, mặt khác bốn đại thánh địa, trước mắt lại còn không có tỏ thái độ, bất quá có một điểm lại rất rõ ràng, cái này kết minh một chuyện, thế tại phải làm. Mà minh chủ vị trí, nhất định là theo Bách Hoa Thánh Địa cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa tầm đó sinh ra, còn lại bốn cái thánh địa, theo thứ tự là Húc Nhật Thánh Địa, Quang Minh Thánh Địa, Niết Bàn Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa, Húc Nhật Thánh Địa cùng Quang Minh Thánh Địa quan hệ mật thiết. Đồng khí liên chi. Mà Niết Bàn Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa quan hệ trong đó, cũng là vô cùng mật thiết, tình như thủ túc, cho nên, thái độ của bọn hắn trọng yếu phi thường. Nếu như cái này, Gia Thánh Địa cũng phân biệt ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Bách Hoa Thánh Địa, cái kia cục diện rất có thể sẽ 55 mở. Đầu tiên lên tiếng, là cái kia Húc Nhật Thánh Địa một gã thánh chủ, minh chủ chi tranh, có lẽ chúng ta trước tiên có thể phóng một phóng. Đầu tiên, chúng ta phải đẩy mạnh cái này kết minh sự tình, nếu như bởi vì minh chủ chi tranh, cuối cùng kết minh sự tình không giải quyết được gì, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, chuyện đó có lý. Trước kết minh, lại đề cử minh chủ A, cái này trình tự, đã nhận được mọi người hưởng ứng, Vĩnh Hằng Thánh Địa đại thánh chủ cũng là gật đầu, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa phục tùng đại cục, ủng hộ trước kết minh. Mặc kệ cuối cùng ai là minh chủ, chỉ cần là mọi người đề cử đi ra, chúng ta đều vô điều kiện ủng hộ, lời này, thắng được không ít hảo cảm. Bách Hoa Thánh Địa cao thánh chủ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có chút ảo não, vì cái gì chính mình không trước tỏ thái độ thoáng một phát, như vậy nịnh nọt sự tình, lại bị Vĩnh Hằng Thánh Địa đi đầu rồi, ta Bách Hoa Thánh Địa đương nhiên cũng phục tùng đại cục. Mặc kệ ai làm cái này minh chủ, chỉ cần là vi Vạn Uyên đảo mưu lợi ích, chỉ muốn không có tư tâm, chúng ta Bách Hoa Thánh Địa đều đi theo, mặc kệ như thế nào. Cũng nên trước bề ngoài cái thái, tốt, lời nói đến nước này, kết minh sự tình, tương đương cũng đã định rồi. Dù ai cũng không cách nào lại sửa đổi. Cái lúc này nếu như ai đứng ra lại không nhận kết minh sự tình, cái kia tất nhiên sẽ trở thành công địch, đã tất cả mọi người ủng hộ kết minh, chúng ta hết thảy nghi thức đều giản lược. Dùng thiên địa làm chứng, uống máu ăn thề, từ nay về sau, chúng ta mười đại thánh địa liền kết thành đồng minh, cùng tiến cùng lui. Vi Vạn Uyên đảo tương lai mà chiến, làm sinh tồn mà chiến, uống máu ăn thề, đây là một cái phi thường long trọng nghi thức. Một khi uống máu ăn thề, vậy thì ý nghĩa không được đổi ý, không được phản bội liên minh sự tình, nếu không, sẽ gặp bị mặt khác thánh địa chỗ phỉ nhổ, mỗi người có thể cùng công chi. Mười đại thánh địa, tự thần đạo lão tổ phía dưới, phàm là đến tham dự chi nhân, đều là phi thường long trọng địa tham dự đến cái này nghi thức chính giữa, nhỏ máu vi minh, thập phần trang trọng. Hoàn thành nghi thức về sau, lại bắt đầu tuyên thệ. Dùng thiên địa làm chứng, lập lời thề, tại liên minh không có giải tán trước khi, ai cũng không thể làm ra cái gì bất lợi với liên minh sự tình, quá trình này, ai cũng không có khả năng đùa nghịch bịp bợm. Mọi người trong đầu cũng tựa như gương sáng, kết minh tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, kết minh ý nghĩa về sau mười đại thánh địa một phương gặp nạn, có thể bát phương trợ giúp. Ý nghĩa bọn hắn tại ngoại vực chiến trường chiến đấu, có thể thống nhất trù tính, mà không phải từng người tự chiến. Kết minh cũng ý nghĩa bọn hắn 10 đại thánh địa sức chiến đấu, ít nhất hội gấp bội tăng lên. Sở hữu nghi thức đều đi xong sau, 10 đại thánh địa kết minh cũng không tính chính thức có hiệu lực rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trên mặt tràn ngập cảm giác hưng phấn. Là thần đạo lão tổ cũng không ngoại lệ. Nhiều năm qua, Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa tầm đó, bởi vì các loại nguyên nhân, một mực không cách nào kết minh. Lúc này đây, tại thời điểm mấu chốt, kết minh hoàn thành, cái này ý nghĩa Vạn Uyên đảo thế cục, xuất hiện mới sinh cơ. Tốt rồi, kết minh đã hoàn thành. Tiếp được đi, là đề cử vị trí minh chủ rồi. Ân, vị trí minh chủ, rất quan trọng yếu. Phải là có năng lực, nổi danh nhìn qua, cũng phải có cái này đảm đương mới được. Nếu không như vậy, có chí tại vị trí minh chủ thánh địa, riêng phần mình phái mấy cái đại biểu, đến trình bày các ngươi một chút làm minh chủ về sau, có thể vì liên minh làm được chút gì đó. Biện pháp này không tệ, riêng phần mình trần thuật thoáng một phát, lại để cho mọi người tâm lý có một so sánh. Ta thấy được, đề nghị này, đã nhận được tất cả đại thánh địa phổ biến tán thành. Mọi người cũng muốn nhìn một chút, đến cùng tranh thủ cái này minh chủ thánh địa, có bao nhiêu thành ý. Quả nhiên, đưa ra minh chủ chi tranh thánh địa, tựu là Bách Hoa thánh địa cùng Vĩnh Hằng thánh địa. Mặt khác tất cả đại thánh địa, một là cảm giác mình lực lượng không đủ, thứ hai xem xét thời thế, cũng biết tự tính toán tham dự vào, cũng chỉ có thể cùng thái tử đọc sách, không có bất kỳ khả năng thành công. Tốt, Vĩnh Hằng thánh địa cùng Bách Hoa thánh địa, đều là Vạn Uyên đảo lĩnh tụ thế lực. Không quản các ngươi ai làm cái kia minh chủ, đều có năng lực dẫn đầu 10 đại thánh địa đi nhanh tiến lên. Không bằng thỉnh song phương trình bày các ngươi một chút làm minh chủ mạch suy nghĩ, cũng tốt lại để cho mọi người tâm lý có một ngọn nguồn. Thỉnh, ta đề nghị, song phương các phái hai cái đại biểu. Một cái tuổi già trưởng lão, đại biểu cho hiện tại. Một người tuổi còn trẻ thiên tài, đại biểu cho tương lai. Như thế nào? Rất tốt, nên như vậy. Đề nghị kia một nói ra, lập tức đạt được rộng khắp tán thành. Các ngươi ai tới trước, Bách Hoa thánh địa bên kia nói, cho chúng ta thương lượng một chút, như thế nào? Không bằng Vĩnh Hằng thánh địa tới trước, loại sự tình này, đương nhiên là về sau trình bày một phương càng có ưu thế. Phía trước một phương trình bày về sau, đằng sau một phương rất dễ dàng căn cứ đối thủ trình bày đến hoạt động cả sách lược, nếu không như vậy đi, người trẻ tuổi tới trước. Các ngươi hai nhà tuổi trẻ thiên tài trước Trần Thuật, sau đó là thánh địa trưởng lão Trần Thuật, như thế nào? Chương 2975, Giang Trần diễn giải, chỉ là ai trước ai sau vấn đề, nhưng cũng là một nan đề. Có người đề nghị bốc thăm, bắt được ai trước tựu là ai trước, Giang Trần nhưng lại cười nói, cái này đơn giản, tuổi trẻ thiên tài Trần Thuật diễn giải, liền do ta tới trước tốt rồi. Cái này một vòng ta tới trước, vòng tiếp theo tựu Bách Hoa thánh địa tới trước. Như thế vô cùng nhất công bình bất quá. Mọi người cảm thấy như thế nào? Giang Trần chủ động xuất kích, nhưng lại thắng được một mảnh tán thưởng, hay vẫn là Giang Trần tiểu hữu sảng khoái, cái kia quyết định như vậy đi a, Bách Hoa thánh địa các vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Bách Hoa thánh địa bên kia, trong nội tâm càng là thầm mắng cái này Giang Trần giảo hoạt. Cái này Trần Thuật diễn giải, tự nhiên là thánh địa trưởng lão Trần Thuật hơi trọng yếu hơn. Tuổi trẻ thiên tài Trần Thuật diễn giải, chỉ là một cái tham khảo mà thôi, ai trước ai về sau. Ở đâu có trưởng lão Trần Thuật trước sau trật tự trọng yếu như vậy, chỉ là, bây giờ người ta đem xinh đẹp đều nói ra, nếu như bọn hắn hiện tại nhảy ra phản đối, rõ ràng nếu không có lực lượng, lại để cho người chế giễu, bất quá, loại này thời điểm, cho dù là loại này chi tiết, cũng không thể khiến bước, cái kia Triệu Thánh chủ cười nói, dùng ta xem, hay vẫn là bốc thăm a, đến lúc đó lẫn nhau mặc kệ thắng thua, đều là rõ ràng, không có tranh luận, đã Bách Hoa thánh địa muốn bắt cưu, vậy thì bốc thăm tốt rồi, chỉ là, cái này bốc thăm kết quả, giống như là vì phối hợp Giang Trần tựa như, rõ ràng cùng Giang Trần chủ động nói trình tự hoàn toàn nhất trí, Giang Trần chứng kiến kết quả về sau, cũng là cười nói, xem ra ta có biết trước chi năng, như thế, Giang mổ bất tài, trước hết bêu xấu. Chư vị tiền bối, chư vị cùng thế hệ đạo hữu, cũng thỉnh nhiều hơn thông cảm, nhiều hơn phủ chính, như cảm thấy Giang mổ nói không đúng, cũng thỉnh chỉ điểm nhiều hơn. Giang Trần kỳ thật không phải một cái khiêm tốn người, nhưng là loại trường hợp này, rồi lại phải khiêm tốn một điểm. Đây là tràn diện bên trên cần, tất cả mọi người là cố lấy chưởng đến, hiển nhiên, mọi người đều bị Giang Trần lạc lạc hào phóng biểu hiện chỗ chinh phục, dù là trước khi đối với hắn có chút khúc mắc người, đều không phải không thừa nhận, cái này Giang Trần, Hoàn toàn chính xác, có một loại hắn khi còn trẻ người không thể bằng được ưu thế, có hắn đặc biệt mị lực. Giang Trần hắn giọng một cái, mở miệng nói, trên thực tế, trước khi đã có mấy cái tiền bối đề cập tới, 10 đại thánh địa bình khởi bình tọa, chẳng phân biệt được cao thấp, chúng ta Vĩnh Hằng thánh địa đi ra cạnh tranh cái này minh chủ vị trí, cũng không quá đáng là các loại cơ duyên xảo hợp, chính thời cơ tốt thỏa đáng mà thôi. Bởi vì cái gọi là vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, cái này vị trí minh chủ tuy nhiên hiển hách, nhưng là tương ứng trách nhiệm cũng sẽ rất cao. Cho nên, cạnh tranh cái này minh chủ trước khi, chúng ta Vĩnh Hằng thánh địa cũng chăm chú cân nhắc qua, Vạn Uyên đảo cần muốn như thế nào minh chủ, thần uyên đại lục tương lai xu thế, hội đi con đường nào, mà chúng ta Vĩnh Hằng thánh địa, có thể làm cho loại thế cục làm chút gì đó cống hiến. Những vấn đề này, người khác có hay không chăm chú cân nhắc ta không rõ ràng lắm, tự cá nhân ta mà nói, là chân chính nghĩ sâu tính kỹ qua, mọi người đã nghe được lời nói này, đều cảm nhận được Giang Trần thành ý, không ít trưởng lão đều là âm thầm gật đầu, như thế vừa vặn hào phóng lên tiếng, hoàn toàn chính xác lại để cho người cảm giác được Giang Trần bất phàm. Giang Trần tiếp tục nói, có người một mực đem Vạn Uyên đảo cô lập, cảm thấy chỉ cần Vạn Uyên đảo vô ưu, tắc thiên hạ vô ưu. Loại ý nghĩ này tại bình thường thời điểm, là không có gì sai. Thế nhưng mà, loạn cục vừa đến, loại ý nghĩ này, liền tồn tại rất vấn đề lớn. Thần Uyên đại lục, có hai bộ phận tạo thành, một phần là đất liền tất cả đại cương vực. Mà một bộ khác phận, thì là vô tận vùng biển, chúng ta Vạn Uyên đảo, thì là cái này vô tận hải vực bá chủ. Mọi người khả năng cũng biết, ta đến từ nhân loại cương vực, một cái mọi người công nhận nhược tiểu đích nhất cương vực, một cái đã mất đi truyền thừa, mất đi tài nguyên, công nhận không có tương lai cương vực. Thế nhưng mà, hiện tại nhân loại cương vực, tất cả mọi người đã ý thức được nguy cơ, dù là lại nhỏ yếu, cũng đều tại vì tương lai loạn cục làm lấy chuẩn bị. Bởi vì, ở bên trong lục tất cả đại cương vực, thượng cổ thời đại ma tộc tàn sát bừa bãi, ma tộc bóng mờ, đến nay còn bao phủ, có lẽ, ma kiếp trong tương lai vài năm bất tri bất giác tự bạo phát. Ma kiếp một khi bộc phát, chư vị còn cho rằng, cái đó và Vạn Uyên đảo không có vấn đề gì sao? Ma tộc sẽ cảm thấy Vạn Uyên đảo là 10 đại thánh địa địa bàn, tự khắc chế không đến sao? Hiển nhiên, ma tộc là không thể nào khách khí như thế. Dưới gầm trời này, sẽ không có ma tộc không đi địa phương. Càng là cường đại địa phương, đối với ma tộc mà nói lại càng là thịt mỡ. Nếu như cần phải dùng 4 chữ để hình dung thế cục bây giờ, cái kia chính là loạn trong giặc ngoài. Cho nên, cái lúc này, tự yêu cầu chúng ta phải dùng mở ra tâm tính đối đãi vấn đề. Nếu như mọi người còn giữ môn hộ vấn đề thấy trọng yếu như vậy, còn gắt gao ôm môn hộ thành kiến, ôm tư tâm, từng người tự chiến, bất kể là Vạn Uyên đảo, hay vẫn là đất liền tất cả đại cương vực, đều triệt để rơi vào tay giặc. Ma tộc sức chiến đấu, ta không cần thay bọn hắn thổi phồng. Mà ngoại vực chiến trường dị tộc mạo hiểm giả, cũng sẽ không ngừng dũng mãnh vào. Trong ngoài giáp công, chúng ta thần uyên đại lục nếu như vẫn không thể đồng tâm hiệp lực, thì như thế nào có thể đối mặt loại này khốn cục. Giang Trần vốn là đem thế cục này nói nhất thanh nhị sở, máu chảy đầm đìa sự thật bày ở mọi người trước mặt, lại để cho tất cả mọi người không thể lại ôm lấy tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, kể cả những thánh địa kia cự đầu, tâm tình đều là dị thường trầm trọng. Trên thực tế, bọn hắn rất nhiều người đều có điểm đà điểu tâm tính, đều hữu ý vô ý địa tránh đi ma tộc sự tình, bởi vì, ngoại vực chiến trường đã lại để cho bọn hắn mệt mỏi ứng đối. Nếu như ma tộc trở ra tàn sát bừa bãi, hai mặt thụ địch, thế cục sẽ trở nên càng thêm gian nan, mặc kệ chúng ta nguyện ý tiếp nhận cũng tốt, không tiếp thụ được cũng tốt. Thế cục đều như vậy phát triển. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần phải lo lắng hải hùng. Thần uyên đại lục có thần uyên đại lục nội tình, thượng cổ thời đại, ma tộc như vậy cường hãn, cuối cùng cũng không gãy kích lúc này sao? Thổ dân thế lực, cuối cùng có thổ dân thế lực ưu thế. Từ bên ngoài đến người xâm nhập, bọn hắn cường hãn nữa, không có căn cơ, cũng không đủ nhân thủ. Cũng cuối cùng hữu lực kiệt thời điểm, chúng ta muốn làm, là đoàn kết nhất trí, làm tốt chống lại chuẩn bị. Chỉ có chống lại đến cùng, mới có thể đạt được sinh tồn. Nếu như tín niệm bên trên không có kiên trì đến cùng dũng khí, như vậy nhất định phải làm tốt làm dị tộc nô lệ chuẩn bị tâm lý, hiện thực tàn khốc, bày ở mọi người trước mặt. Ta Vĩnh Hằng thánh địa nếu như làm bên trên minh chủ vị trí, đầu tiên là đối mặt ngoại vực chiến trường, tập trung binh lực, giải quyết ngoại vực chiến trường loạn cục, cũng không phải một sớm một chiều chi công. Nhưng là, chúng ta phải nghĩ biện pháp, có thể cải biến thiên quỷ vận hành quỷ tích, hoặc là nghĩ biện pháp che giấu thần uyên đại lục vị diện tọa độ. Đây mới là giải quyết vấn đề đích căn nguyên, chỉ cần có thể che giấu vị diện tọa độ, dị vực người xâm nhập tìm không thấy chúng ta thần uyên đại lục, như vậy họa ngoại xâm liền có thể tiêu trừ. Đến lúc đó, lại tập trung lực lượng đối kháng ma tộc, liền có càng lớn phần thắng rồi, giải quyết họa ngoại xâm là một phương diện, tăng lên bản thân thực lực cũng là một phương diện. Chúng ta thần uyên đại lục, cũng nhất định phải đến tăng lên, tin tưởng, theo đỉnh thiên đan cùng thái nhất bổ thiên đan xuất hiện, tất cả đại thánh địa chỉnh thể thực lực, tất nhiên sẽ đạt được một lần hoàn mỹ tăng lên. Điểm này, ta rất có nắm chắc, về phần che giấu vị diện tọa độ. Việc này nói dễ dàng không dễ dàng, nhưng là cũng không phải là không có khả năng tính. Giang Trần nói đến đây, cười nói, ta tạm thời tự nói những này. Nếu như chư vị có nghi vấn gì, có thể hỏi thăm, Giang Mỗ nhất định biết gì nói nấy. Trong lòng mọi người đều là rung động thật sâu, Giang Trần nói, cũng không phải là cái gì lời nói hùng hồn, hay vẫn là hào phóng hướng phương châm sách lược, có thể nói, coi như là 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ, có thể nghĩ đến, cũng đơn giản tựu là những thứ này, thậm chí có chút ít chi tiết, còn không có Giang Trần muốn cái kia sao cẩn thận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2976, ứng đối tự nhiên, một người tuổi còn trẻ thiên tài, tính toán đâu ra đấy mới bao nhiêu niên kỷ. Vậy mà có thể nghĩ đến nhiều như thế chi tiết, cái này lại để cho đánh nửa một bụng nghĩ sẵn trong đầu Lộc Minh giả đầu óc trống rỗng, hắn chuẩn bị những lý do thoái thác kia, cùng Giang Trần sự so sánh này, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, bất quá, lập tức có người đứng ra nghi vấn Giang Trần, đương nhiên, đứng ra nhất định là Bách Hoa Thánh Địa Minh Hữu, Giang Trần tiểu hữu, ngươi nói những vật này, nghe đích thật là phi thường mê người, chỉ là, ngươi nói những vấn đề này, 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ, còn vô lực giải quyết. Ngươi một người tuổi còn trẻ thiên tài, lại là hà đức hà năng, lại dám như thế cuồng ngôn, cái này người hùng hổ, một bộ chất vấn khẩu khí. Nếu như là bình thường người trẻ tuổi, ngược lại thật đúng là có khả năng bị khí thế kia chỗ chấn nhiếp, Giang Trần nhưng lại không chút hoang mang, nhàn nhạt hỏi, không biết các hạ chỉ chính là cái đó một câu vi cuồng ngôn, cái đó một câu không phải cuồng ngôn. Người nọ hừ lạnh một tiếng, ngươi nói cải biến thiên quỷ vận hành quỷ tích, che giấu vị diện tọa độ, ngươi cảm thấy đây là chúng ta có thể làm được sự tình sao? Lời nói rỗng tuếch, ngoại trừ lấy lòng mọi người bên ngoài, đối với đại cục có chỗ lợi gì, vốn là trông cậy vào nghe được thực tế một điểm hoa quả khô, ngươi lại thông quyển sách đều là khoác lác lời nói suông. Ngươi thực đương tất cả mọi người là kẻ đần hay sao? Đây đã là tương đương mình Trần ra trận, vạch mặt rồi. Giang Trần nhưng lại mây trôi nước chảy, khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong lời nói nhưng lại khí thế không kém, có một câu gọi là hạ trùng không thể ngữ băng, các hạ chính mình là ít ngồi đáy giếng, chứng kiến chính là miệng giếng lớn như vậy một điểm thế giới, lại cho rằng người trong thiên hạ đều với ngươi đồng dạng vô tri sao? Lập tức có tiếng người viện binh Giang Trần, đúng vậy a, tại Giang Trần tiểu hữu trong thế giới, tự hồ gần đây đều là am hiểu đem không có khả năng hóa thành khả năng, tại Giang Trần tiểu hữu trước khi, có người nghiên cứu chế tạo ra thái nhất bổ thiên đan cùng đỉnh thiên đan những đỉnh này cấp đan dược sao? Tự hồ cũng không có a, tại Giang Trần thiếu chủ đi gấp rút tiếp viện chân vũ thánh địa thời điểm, có người cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Đoán chừng cũng sẽ không có người nghĩ như vậy a, chính thức thiên tài, hắn suy nghĩ, làm, nhất định là người bình thường trước đó không cách nào lý giải. Nhưng là sau đó, thường thường sẽ chứng minh, thiên tài tựu là thiên tài. Trước khi cái kia nghi vấn Giang Trần người, nhưng lại không phục, cười lạnh liên tục, tốt, đã hắn nói có biện pháp cải biến thiên quỷ vận hành quỷ tích, có thể che giấu vị diện tọa độ. Vậy hãy để cho hắn nói, này vị diện tọa độ làm như thế nào che giấu, mọi người kỳ thật cũng tò mò vấn đề này, che giấu vị diện tọa độ loại sự tình này, mọi người tuy nhiên đã từng tưởng tượng qua, nhưng là dùng thần đạo lão tổ chỉ có thể, còn không cách nào làm được, cho nên, loại sự tình này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Giang Trần trên mặt, là Vĩnh Hằng Thánh Tổ, cũng là dùng cổ vũ cùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Giang Trần. Dùng hắn đối với Giang Trần rất hiểu rõ, Giang Trần không phải cái loại này ăn nói bừa bãi người, hắn dám nói như vậy, nhất định là có nhất định căn cứ. Đối mặt các loại ánh mắt, Giang Trần nhưng lại trong lòng thản nhiên. Hắn biết rõ, đây là một cái khiêu chiến, nhưng cũng là một cái cơ hội. Nếu như mình có thể thuyết phục những người này, lại để cho mọi người tâm lý thiên bình không tự chủ được tự thiên hướng vĩnh hằng thánh địa, như vậy cái này vị trí minh chủ, cũng tự đương nhiên rồi. Theo ta được biết, cải biến thiên quỷ vận hành quỷ tích, biện pháp có rất nhiều. Một là nội tại chi lực thôi động, hai là ngoại lực làm cho. Loại biện pháp này, độ khó tương đối hội lớn hơn nhiều, hơn nữa cần phải có đại thần thông chi nhân, dùng bí pháp mới có thể hoàn thành, trừ phi chúng ta thần uyên đại lục ra một cái thần đạo cao giai tu sĩ, có lẽ mới có thể làm được. Thần đạo cao giai, tất cả mọi người là nhịn không được cười lên, dùng thần uyên đại lục hiện tại trình độ, nơi nào đến có cái gì thần đạo cao giai. Hữu thần đạo cao giai, cái kia cũng không trở thành như thế cố hết sức rồi. Trước nghi vấn Giang Trần người, lập tức cười lạnh nói, thật đúng là nghĩ đến ngươi có gì đặc biệt hơn người đích phương pháp xử lý, đến cùng hay vẫn là lời nói suông. Như có thần đạo cao giai tu sĩ, tự tính toán ngoại vực cường địch vô số, thì tính sao, tại thần đạo cao giai trấn thủ xuống, bọn hắn dám vào xâm sao, những người khác cũng là hơi có chút thất vọng, nếu như nói như vậy lời nói, mặc dù không phải lời nói suông, nhưng là cùng lời nói suông không kém là bao nhiêu. Giang Trần nhìn ra được, mọi người cảm xúc bên trên đều là có một chút thất lạc, bất quá, Giang Trần cũng không tận lực đi lấy tốt cái gì, mà là tiếp tục nói, hôm nào thiên quỷ vận hành quỷ tích, đây là trị tận gốc chi đạo. Chỉ cần có thể triệt để cải biến thiên quỷ vận hành quỷ tích, có thể nói là vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, mà che giấu vị diện tọa độ, thì là tạm thích ứng kế sách, thuộc về trị phần ngọn không trừng trị bản. Đương nhiên, che giấu vị diện tọa độ đích phương pháp xử lý, hiện tại thần uyên đại lục, là tuyệt đối có điều kiện hoàn thành, trị phần ngọn. Trị tận gốc, mọi người vốn có chút sa sút cảm xúc, lại một lần bị Giang Trần câu dẫn, có người tốt kỳ hỏi, cái này trị phần ngọn nói như thế nào, trị tận gốc lại thế nào nói, kỳ thật rất dễ lý giải. Cái gọi là trị phần ngọn, tự là che giấu vị diện tọa độ, tạm thời lại để cho ngoại giới tìm không thấy chúng ta thần uyên đại lục. Vị diện mạo hiểm giả, thường xuyên sẽ ở các loại vị diện xuyên thẳng qua mạo hiểm, bọn hắn làm những mạo hiểm này thời điểm, cũng cần tính toán thành phẩm. Nếu như tìm kiếm một cái vị diện độ khó quá lớn, trả giá cao quá nhiều, bọn hắn cũng khẳng định không muốn. Nhất định sẽ đi tìm những lại càng dễ kia phát giác vị diện, thành phẩm thấp hơn vị diện đi mạo hiểm, mà che giấu vị diện tọa độ về sau, vị diện mạo hiểm giả thì ra là những người xâm nhập này, tìm được chúng ta thần uyên đại lục khả năng sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà trình độ thấp mạo hiểm giả, tắc thì hoàn toàn tìm không thấy. Đương nhiên, loại biện pháp này, nhiều lắm thì kéo dài bị người phát hiện thời gian, cũng không thể theo căn bản bên trên giải quyết vấn đề. Giang Trần nói đã rất thấu triệt, về phần trước khi nâng lên cải biến thiên quỷ vận hành quỷ tích, thì là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một khi thành công, vị diện tầm đó không cách nào bình thường xuyên thẳng qua, vị diện mạo hiểm giả muốn vào đến, độ khó tự phi thường to lớn rồi. Cơ hồ là không có khả năng, có năng lực đến cường giả, cũng chưa chắc sẽ đối với một cái bình thường vị diện cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người tại dư vị lấy Giang Trần những lời này, không thể không nói, Giang Trần lời nói này nói phi thường thấu triệt. Lại không hiểu, vậy thì thật sự là chỉ số thông minh vấn đề. Bất quá, lập tức có người hỏi, Giang Trần tiểu hữu, ngươi nói che giấu vị diện tọa độ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào hay sao? Có vài loại biện pháp. Nhất có thể thực hành, tự là dùng trận pháp che giấu. Trận pháp che giấu, thao tác tuy nhiên độ khó không nhỏ, nhưng là thành công khả năng khá lớn. Mặc dù có cường giả phát hiện mánh khóe, trận pháp này cũng có thể phát ra nỗi ngăn cản hiệu quả, cũng cho chúng ta ứng đối thời gian. Trận pháp này, ngươi có thể bố trí, ta có biện pháp, nhưng cần thần đạo cường giả phối hợp. Một người muốn chủ trì loại này trận pháp, tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi tu vi của ta có thể đến thần đạo trung giai, Giang Trần thực sự cầu thị, tuyệt đối sẽ không loạn đồng ý nói. Hiểu rõ tựu là hiểu rõ, làm không được tựu là làm không được, không chê vào đâu được. Chương 2977, Lão Tổ Chi hỏi, có người vỗ tay cười ha hả, tốt, tốt. Nếu thật có biện pháp này, bất kể là trị phần ngọn hay vẫn là trị tận gốc, cuối cùng có thể cho chúng ta thần uyên đại lục thở một cái. Không cần luôn tại ngoại vực chiến trường mệt mỏi ứng đối, chỉ cần cho chúng ta mấy trăm năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, tương lai mặc dù có cái gì mới tình hình quân địch xuất hiện, ứng đối, cũng dễ dàng hơn không phải, nếu thật có thể làm được, đích thật là thần uyên đại lục chi hạnh. Chúng ta 10 đại thánh địa, cũng không cần mỗi ngày mệt mỏi, còn phải chờ đợi lo lắng, Đúng vậy a, cái này lề mề ngoại vực chiến trường tiêu hao, một điểm của cải, thật sự muốn đánh hụt rồi. Nhìn ra được, mọi người đối với Giang Trần nói những này, hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá, phản đối người, nhưng lại không chịu buông tha, cười lạnh nói, lại nói tiếp, đích thật là phi thường khiến người tâm động. Sợ là sợ, đây là kẻ buông nước bọt hứa hẹn, vạn nhất đến lúc hậu làm không được. Tính toán trách nhiệm của ai? Không khẩu nói linh tinh, thực sự đơn giản, Giang Trần có chút khinh miệt địa lườm người nọ liếc, đối với ếch ngồi đáy giếng, Giang Mỗ hoàn toàn chính xác không có chuyện gì để nói. Ngươi có quyền bảo trì ngươi nghi vấn, ta thực sự có quyền lợi biểu đạt cái nhìn của ta, Giang Trần không phải cái loại này hòa hợp êm thấm người. Nếu như người khác khách khí, hắn cũng sẽ rất khách khí, nhưng là người này, ngay từ đầu tự phát pháo, đến bây giờ còn là không ngừng phát pháo, cái này lại để cho Giang Trần thật sự có chút ít căm tức rồi, dù sao, hắn nói những này, có thể không có gì tư tâm. Muốn nói minh chủ vị trí, Giang Trần chỉ là vi vĩnh hằng thánh địa tranh thủ, hắn bản thân cũng không có gì giả tâm, nhưng là cái này biện pháp giải quyết, nhưng lại đối với toàn bộ thần uyên đại lục đều có lợi. Là chính năng lượng thứ đồ vật, mà người này vì phản đối mà phản đối, không khỏi rơi vào tầm thường rồi. Cũng may, Giang Trần bên này, cũng có minh hữu, các hạ là thật sự tại nghi vấn Giang Trần tiểu hữu năng lực, còn là vì tư tâm, vì phản đối mà phản đối. Chân Vũ Thánh Địa ngưng yên thánh chủ lạnh giọng hỏi, đúng đấy, Giang Trần tiểu hữu năng lực, nếu như nói trước khi mọi người chỉ là nghe nói, như vậy hiện tại mọi người có lẽ đều là tận mắt nhìn thấy, trong truyền thuyết đi vào tự ra không được thứ 10 tòa cấm đảo, tất cả mọi người cảm thấy hắn có đi không về, kết quả hắn lông tóc không tổn hao gì địa trở lại. Trước khi sự tình, chúng ta cũng đừng nói rồi, tự nói đỉnh thiên đan, chư vị cảm thấy, tại xuất hiện trước khi, các ngươi cảm tưởng giống như sao. Còn có, Giang Trần bên người, có Chu Tước, Chân Long hai đại chân linh. Nếu như Giang Trần tiểu hữu không phải thiên tuyển chi tài, có thể làm cho loại này thần thú huyết mạch chân linh, đối với hắn khăng khăng một mực đi theo sao, muốn liệt dơ lên, Giang Trần kinh thế hải tục thứ đồ vật nhiều lắm. Các loại hiển hách tư lịch, cũng nhiều không kể xiết, cái này một tổng kết lại, mọi người phát hiện, Giang Trần trên người không thể tưởng tượng nổi sự tình thật đúng là đã xảy ra rất nhiều. Như vậy cái này che giấu vị diện tọa độ, tự tính toán độ khó rất lớn, tại Giang Trần trên người, tự thật sự không thể thực hiện sao, tất cả mọi người trong đầu, cũng nhịn không được sinh ra nghi vấn như vậy, nếu như nói trước khi không ít người cảm thấy Giang Trần là ở giảng lời nói suông, như vậy giờ phút này, bọn hắn đã dao động. Bởi vì vì người trẻ tuổi này gọi Giang Trần, tại trên người hắn, vĩnh viễn tự không thiếu khuyết kỳ tích xuất hiện, lúc này thời điểm, Húc Nhật Thánh Địa mặt trời mới mọc lão tổ, ánh mắt sâu xa mà nhìn xem Giang Trần, mỉm cười hỏi, tiểu hữu, lão phu hiện tại trong lòng chỉ có một vấn đề, nếu như vấn đề này, ngươi có thể giải lão phu trong lòng chi nghi, ta Húc Nhật Thánh Địa, liền cố định ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa làm cái này minh chủ, thỉnh tiền bối bảo cho biết, ân, ngươi nói che giấu vị diện tọa độ, cái này một cái trận pháp tiêu hao bao nhiêu, có thể duy trì thời gian, ước chừng dài bao nhiêu, Giang Trần tính toán một hồi. Trầm giọng nói, trận pháp này tiêu hao là khá lớn, bất quá dùng 10 đại thánh địa tài lực, chèo chống trận pháp này vấn đề không lớn. Về phần trận pháp có thể duy trì bao nhiêu thời gian, không tốt suy tính, bởi vì trận pháp phòng ngự cấp bậc, cũng phải nhìn mạo hiểm giả thực lực. Nếu như không có xuất hiện thần đạo cao giai địch nhân, trận pháp này kiên trì cái mấy trăm hơn 1.000 năm, vấn đề không lớn. Đương nhiên, nếu như thoáng cái đến mấy trăm thần đạo trung giai tu sĩ, trận pháp này cũng khẳng định gánh không được, thần đạo cao giai, cái kia khẳng định không đến mức. Mấy trăm thần đạo trung giai, chúng ta vận khí cũng không trở thành kém như vậy. Ít nhất trước mắt mà nói, chúng ta tao ngộ địch nhân, còn xa xa không có cường đại như vậy, cái kia mặt trời mới mọc lão tổ gật gật đầu, tiêu sái cười cười, lão phu tự đợi đến nhìn ngươi vi thần uyên đại lục sáng tạo cái này kỳ tích rồi. Ha ha, Giang Trần tiểu hữu, lão phu cũng có một vấn đề. Ngoại trừ trận pháp bên ngoài, còn có cái gì khác biện pháp sao? Mở miệng, nhưng lại Quang Minh Thánh Địa Quang Minh lão tổ, Giang Trần cũng không dám lãnh đạm, cũng có những biện pháp khác, nhưng là cấp bậc cấp độ bên trên không giống với, có càng nhiều nữa chuyện xấu. Nói thí dụ như, chế tạo vị diện sương mù, hoặc là vị diện không gian loạn lưu, a, như thế nào giảng? Quang Minh lão tổ truy vấn, vị diện sương mù, có thể cho toàn bộ vị diện ở vào trong sương mù, gia tăng mạo hiểm giả tìm kiếm độ khó, mà không gian loạn lưu, thì là tại vị diện tầm đó, đem hư không trật tự đánh vỡ, chế tạo không gian loạn lưu, gia tăng mặt khác mạo hiểm giả tiến vào độ khó, thậm chí rất nhiều mạo hiểm giả sẽ trực tiếp mất phương hướng tại sương mù cùng loạn lưu bên trong. Nhưng là, không gian loạn lưu cũng có chỗ hỏng. Cái gì chỗ hỏng? Không gian loạn lưu là đã thương địch thủ 1000, tự thương hại 800 đích phương pháp xử lý. Chúng ta tuy có thể ngăn cản vị diện người xâm nhập, nhưng là sẽ ảnh hưởng chúng ta ly khai thần uyên đại lục. Ý của ngươi là nói, loạn lưu cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta xuất hành. Quang Minh lão tổ cười hỏi, thế nhưng mà, chúng ta thần uyên đại lục thượng cổ về sau, tự hồ không có tu sĩ chủ động ly khai qua a. Giang Trần bờ môi giật giật, lại không có nói tiếp xuống dưới. Tiểu hữu, ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại, không cần kiên kỵ cái gì. Chúng ta những lão gia hỏa này, tuy nhiên lão hủ, nhưng còn nghe được tiếng người trẻ tuổi, ân, vậy vãn bối tự phóng đãng một lần, cả gan nói lên hai câu. Giang Trần ôm quyền nói, một cái vị diện cường đại hơn, phải bảo trì nhân viên lưu động tính. Một cái vị diện tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ, chỉ có cường giả không ngừng đi ra ngoài, không ngừng mang đến mới thứ đồ vật, không ngừng cùng ngoại giới trao đổi, mới biết được chúng ta ở vào cái gì cấp độ. Bằng không mà nói, làm ít ngồi đáy giếng, sẽ chỉ làm một cái vị diện càng ngày càng yếu, càng ngày càng bị động. Chật chật, người biết rõ ngươi chẳng qua là người trẻ tuổi thiên vị tu sĩ, người không biết, nghe xong lời này của ngươi, còn tưởng rằng ngươi là thần đạo cao giai người có quyền ni. Trước khi tên kia nghi vấn Giang Trần gia hỏa, lại một lần nhảy ra cắn xé, ngươi câm miệng. Quang Minh lão tổ nhướng mày, bắn ra nhất đạo tinh mang, trừng hướng người nọ. Người nọ toàn thân tê rần, thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Tiểu hữu, ngươi nói tiếp. Quang Minh lão tổ mỉm cười nhìn xem Giang Trần, trước khi ta nói thần đạo cao giai, tất cả mọi người cảm thấy ta đang nói lời nói suông. Nhưng là một cái vị diện, nếu như ngay cả thần đạo cao giai đều không dám suy nghĩ giống như rồi, cái kia vị diện này thật sự tự rớt lại phía sau quá lâu, có lẽ chúng ta bây giờ không có thần đạo cao giai, nhưng là, chúng ta phải vĩnh viễn bảo trì cái này niệm tưởng, phải bảo trì cái này truy cầu. Thần đạo cao giai có lẽ cách chúng ta rất xa xôi, nhưng là thần uyên đại lục thượng cổ thời đại thậm chí càng xa xôi thời đại, sẽ không có cấp bậc này đại tu sĩ sao? Không nhất định a, tiểu tử kỳ thật muốn nói chính là, thần uyên đại lục muốn thoát khỏi trước mắt quẫn cảnh, bất luận cái gì tạm thích ứng kế sách, đều chỉ có thể với tư cách quá độ thời kỳ sách lược. Lâu dài xem ra, chỉ có trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ, mới là ổn định và hòa bình lâu dài chi đạo. Chương 2978, thua chị kém em, làm cho không ít người có một loại trống chiều chuông sớm, thể hồ quán đính cảm giác, đúng vậy a, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới là ổn định và hòa bình lâu dài chi đạo. Hiện tại 10 đại thánh địa làm hết thảy, chẳng qua là miễn cưỡng duy trì, mệt mỏi mà thôi, hủy đi thành đông, bổ tây tường, có thể nói, hiện tại 10 đại thánh địa sở tác sở vi, hoàn toàn tựu là tại bị động ứng đối. Tại làm vô lực chống cự mà thôi, cái này là tiểu hữu trước khi nói, tăng lên chúng ta chỉnh thể thực lực sao, đúng vậy, tăng thực lực lên mới là vương đạo, mặt khác đều là tạm thích ứng kế sách. Giang Trần ngữ khí kiên định, Quang Minh lão tổ thật lâu không nói, thật lâu về sau, mới thở dài nói, tiểu hữu, tất cả mọi người nói, ngươi là thần linh chuyển thế. Chúng ta coi như là thần đạo tu sĩ, chỉ là, mặc dù là chúng ta những lão gia hỏa này, tại rất nhiều vấn đề bên trên nhận thức, xa xa đều không bằng ngươi a, ngươi cái này kiếp trước, rốt cuộc là hạng gì xinh đẹp tồn tại, Giang Trần gãi gãi đầu, tiền bối, vấn đề này, ta cũng không biết. Ta chỉ là biết rõ những này, rất nhiều trí nhớ, cũng không có thức tỉnh. Muốn nói ta kiếp trước địa vị, vãn bối cũng là không hiểu ra sao. Có lẽ, cái gọi là thần linh chuyển thế, chỉ là mọi người nghe nhầm đồn bậy, không có, thần linh chuyển thế tuyệt đối không có nghi vấn. Chỉ có điều, hiện tại ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh, có chút trí nhớ còn không có xuất hiện mà thôi. Có lẽ, chờ ngươi tiến vào thần đạo, đã thông kiếp trước kiếp này trí nhớ thông đạo, hết thảy liền tra ra manh mối rồi. Quang Minh lão tổ ngữ khí tràn đầy tán thưởng, cười cười, lại gật đầu nói, vô luận như thế nào, lão hữu đa tạ tiểu hữu giải thích nghi hoặc. Vừa mới Húc Nhật đạo hữu lựa chọn, là lão hữu lựa chọn, Húc Nhật lão tổ trước khi hứa hẹn qua, chỉ cần Giang Trần có thể giải thích nghi hoặc, vậy thì vô điều kiện ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Mà Giang Trần giải thích nghi hoặc, hiển nhiên là lại để cho Húc Nhật lão tổ thỏa mãn, cho nên, Húc Nhật lão tổ chẳng khác gì là ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi, mà Quang Minh lão tổ ý kiến giống nhau, tương đương cái này hai nhà tự đứng ở Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, cái này lại để cho Bách Hoa Thánh Địa người đều thập phần phiền muộn. Một cái vãn bối diễn giải, tự lại để cho lưỡng đại thánh địa đảo hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái này đối với bọn họ Bách Hoa Thánh Địa có thể nói là thập phần bất lợi, như vậy tính toán, 10 đại thánh địa ở bên trong, Vĩnh Hằng Thánh Địa ít nhất đã được đến nửa số ủng hộ rồi. Bách Hoa Thánh Địa bên này, cảm nhận được lớn lao áp lực, bọn hắn bên kia, ngược lại là có hai cái so sánh kiên cố minh hữu, theo thứ tự là Đa Văn Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa, nhưng là, Vĩnh Hằng Thánh Địa đồng dạng có hai cái minh hữu, theo thứ tự là Chân Vũ Thánh Địa cùng Cửu U Thánh Địa. Mà bây giờ Húc Nhật Thánh Địa cùng Quang Minh Thánh Địa đã tỏ thái độ, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, tự đã chiếm cứ quyền chủ động, còn lại, còn có Niết Bàn Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa không có tỏ thái độ. Nếu như cái này hai nhà đều ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái kia ít nhất là 7-3 tỷ lệ, tuyệt đối là ưu thế áp đảo, nhưng nếu như có thể tranh thủ đến cái này hai nhà ủng hộ, Bách Hoa Thánh Địa ít nhất có thể đánh thành 55 thế hòa không phân thắng bại. Nói cách khác, bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa, hiện tại cố gắng lớn nhất, cũng chỉ có thể tranh thủ một cái thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Nhìn Niết Bàn Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa ý tứ, tạm thời tự hồ còn không muốn tỏ thái độ, gắt gao ôm trung lập thái độ không phóng, phải chăng có thể thuyết phục cái này lưỡng đại thánh địa, Bách Hoa Thánh Địa trong nội tâm kỳ thật cũng không có ngọn nguồn, dù sao, 10 đại thánh địa tầm đó mặc dù có chút lui tới, nhưng lẫn nhau tầm đó, quan hệ lại chưa nói tới có nhiều mật thiết, bất quá, Bách Hoa Thánh Địa bên này, cũng ý thức được, bọn hắn đã không đường thối lui, Lộc Minh Giả trên đầu đỉnh lấy áp lực cực lớn. Hắn biết rõ biểu hiện của mình rất xấu, đem quyết định lấy Bách Hoa Thánh Địa vị trí minh chủ xu thế, tuy nhiên chưa chắc là tính quyết định xu thế, nhưng biểu hiện của hắn, không thể nghi ngờ sẽ bị vô hạn phóng đại. Lúc trước hắn vẫn muốn làm trẻ tuổi lĩnh hàm nhân vật, hiện tại Độc Phi Thạch Thanh Lộ chủ động đem cơ hội này tặng cho hắn, Lộc Minh Giả nhưng lại nửa điểm đều cao hứng không nổi, thậm chí, hắn đều có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, bất đắc dĩ. Hiện tại hắn là thiên tài thi đấu tên thứ hai, tại Bách Hoa Thánh Địa bên trong xếp hàng thứ nhất. Hắn hiện tại coi như là có bao nhiêu áp lực, cũng phải đỉnh lấy bên trên. Trong lúc nhất thời, Lộc Minh Giả cũng là tâm như đụng lộc. Lộc Minh Giả tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, đi lên đài. Rốt cuộc là thế lực lớn đệ tử, tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Mặc dù Giang Trần biểu hiện đích thật là phi thường ưu dị, đối với tâm lý của hắn ảnh hưởng cùng tâm lý trùng kích thật lớn. Nhưng khi hắn đứng tại đài đến, cũng không có thất kinh, Giang Trần mặt mỉm cười, nhìn xem Lộc Minh Giả, ánh mắt lộ ra kỳ phân thâm thúy, ý vị thâm trường, Lộc Minh Giả ánh mắt tận lực lãng tránh lấy Giang Trần, vô luận hắn như thế nào biểu hiện sự trấn định của mình tự nhiên, nhìn ra được, hắn tại Giang Trần phát huy xuống, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chột dạ, Giang Trần ngược lại là không có quấy nhiễu Lộc Minh Giả, mà là chăm chú lắng nghe. Cái này Lộc Minh Giả kỳ thật cũng đánh nửa một bụng nghĩ sẵn trong đầu. Chỉ là, hắn có thể biểu đạt, đơn giản tựu là trẻ tuổi có thể biểu đạt thứ đồ vật, tuy nhiên cũng có một bộ phận so sánh đột xuất, nhưng này loại đột xuất, cũng chỉ là đối với trẻ tuổi so sánh mà nói, cùng hoàn toàn lại là hoàn toàn bất đồng. Giang Trần cường đại, liền ở chỗ hắn theo như lời cái kia chút ít, đã hoàn toàn vượt ra khỏi trẻ tuổi phạm trù, hoàn toàn là đứng ở toàn bộ thần uyên đại lục toàn cục độ cao mà nói. Là 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ, cũng không khỏi không chăm chú suy nghĩ, Lộc Minh Giả nói trọng điểm, đơn giản là tương lai như thế nào, hắn Bách Hoa Thánh Địa sẽ như thế nào, dẫn đầu vạn uyên đảo đồng tâm hiệp lực, vì thần uyên đại lục tương lai mà chiến, những lời này, điểm sáng là có, nhưng hoàn toàn chính xác rất khó nói đến những thần đạo kia lão tổ trong nội tâm đi, chờ Lộc Minh Giả buổi nói chuyện sau khi nói xong, hiện trường nhưng lại một mảnh im lặng. Ngoại trừ Đa Văn Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa người thưa thớt cho hơi có chút tiếng vỗ tay bên ngoài, những người khác biểu lộ đều rất bình thản, nhìn về phía trên gợn sóng không sợ hãi, giống như Lộc Minh Giả lên tiếng, chỉ là tự quyết định mà thôi, hoàn toàn chính xác, những trong lòng người này đầu hơi có chút thất vọng, mặc kệ Giang Trần nói những cái kia, phải chăng thật có thể đủ làm được, nhưng Giang Trần nói những cái kia, ít nhất lại để cho người cảm thấy thập phần phấn chấn, thế nhưng mà, cái này Lộc Minh Giả theo như lời hết thảy, lại có thể nói là lại để cho người ngáp liên tục, có lẽ, trẻ tuổi còn có thể nghe một chút, nhưng là đối với thế hệ trước tu sĩ mà nói, loại này cấp bậc diễn giải, hiển nhiên là không đạt được tâm lý của bọn hắn yêu cầu, có có người nhịn không được trong lòng thẳng lắc đầu, cái này Lộc Minh giả, tuy nhiên tại trẻ tuổi bên trong, đích thật là rất giỏi tồn tại. Thế nhưng mà cùng Giang Trần so, chênh lệch xác thực rất lớn, tiếp qua cái 100 năm mấy trăm năm, cái này Lộc Minh giả thành tựu, tất nhiên hội xa xa không kịp Giang Trần, Bách Hoa Thánh Địa độc phi thạch thanh lộ, cũng khẳng định so cái này Lộc Minh giả mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, tự nhiên sẽ không rõ ràng biểu đạt đi ra. Lộc Minh giả kỳ thật cũng biết, chính mình phát huy không tính là thất thường, nhưng là tuyệt đối không tính là cỡ nào ra vẻ yếu kém. Ngẫm lại trước khi Giang Trần phát huy, cái này lại để cho Lộc Minh giả trong nội tâm càng thêm không phải tư vị. Hắn chán ghét bị người so xuống dưới cảm giác, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, cùng Giang Trần vừa so sánh với, chính mình chênh lệch tự hồ là càng lúc càng lớn rồi. Chương 2979, tính áp đảo ưu thế, tiếp được đi, là đến phiên Bách Hoa Thánh Địa thần đạo lão tổ lên tiếng rồi. Đây cũng là lần này minh chủ chi tranh mấu chốt một khâu, nếu như thần đạo lão tổ xuất mã, còn thì không cách nào thuyết phục mọi người, cái kia Bách Hoa Thánh Địa chẳng khác nào triệt để đã mất đi cạnh trục minh chủ tư cách, cho nên, Bách Hoa lão tổ là phi thường cẩn thận từng ly từng tí, gừng càng già càng cay, cái này Bách Hoa lão tổ vừa xuất mã, liền lập tức cho người một loại trầm ổn đại khí cảm giác, hắn đối với Bách Hoa Thánh Địa các loại cống hiến, các loại nội tình, cùng với Bách Hoa Thánh Địa ưu thế, một năm một mười địa phát họa một lần, nói gần nói xa, đều lộ ra một loại ám chỉ, tự là lại để cho bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa đương minh chủ, Bách Hoa Thánh Địa chẳng những hội dẫn đầu vạn uyên đảo cùng một chỗ chống lại kẻ thù bên ngoài, càng sẽ cho mọi người mang đến càng nhiều nữa lợi ích, cái này Bách Hoa lão tổ ngôn từ khẩn thiết, đều có một loại sức cuốn hút, lại để cho người cảm nhận được Bách Hoa Thánh Địa nội tình cùng thực lực, cảm nhận được thành ý của bọn hắn cùng hùng tâm. Bách Hoa Thánh Địa không hổ là vạn uyên đảo uy tín lâu năm thánh địa, thực lực nội tình vẫn luôn là đỉnh tiêm. Bách Hoa lão tổ lời nói này, ngược lại là thắng được không ít người tiếng vỗ tay. Giang Trần nghe xong lời nói này về sau, cũng đúng Bách Hoa lão tổ lau mắt mà nhìn, muốn nói vĩnh hằng thánh địa tại nội tình cùng thực lực phương diện, tại chính mình xuất hiện chính mình, cùng người ta Bách Hoa Thánh Địa so sánh với vẫn có nhất định chênh lệch, bất quá, Giang Trần cũng không có đánh mất tin tưởng, hắn rất tự tin, chỉ cần vạn uyên đảo trọng tâm tại chống cự kẻ thù bên ngoài bên trên, vị trí minh chủ, đó là tuyệt đối sẽ không bên cạnh rơi đích, những không người nào này luận bọn hắn như thế nào dày vò, đến cuối cùng cũng tất nhiên là muốn chọn vĩnh hằng Thánh Địa, Giang Trần cũng không có khả năng vô tư đến cái loại này trình độ. Nếu như minh chủ không có rơi vào vĩnh hằng Thánh Địa trong tay, cả chuyện quyền chủ đạo cùng quyền nói chuyện không tại trong tay của hắn, hắn chắc chắn sẽ không như vậy hao tâm tổn trí đi làm. Bách Hoa lão tổ lên tiếng về sau, còn kém Vĩnh Hằng Thánh Tổ diễn giải rồi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngược lại là không có thao thao bất tuyệt, hắn lời ít mà ý nhiều, đem Vĩnh Hằng Thánh Địa chủ yếu ưu thế, lại lần nữa bày ra một lần. Vĩnh Hằng Thánh Địa lớn nhất ưu thế là Giang Trần, tự nhiên mà vậy, Vĩnh Hằng Thánh Tổ muốn đột xuất cái này ưu thế. Vừa Giang Trần chính mình diễn giải thời điểm, rất nhiều sự tình cũng không nên tự biên tự diễn, thế nhưng mà đã đến Vĩnh Hằng Thánh Tổ bên miệng, có một số việc tựu không cần phải quá hàm súc rồi. Cho nên, Vĩnh Hằng Thánh Tổ đem Giang Trần hảo hảo lại thổi phồng một phen, nhất là Giang Trần trước khi nói đến cái kia chút ít, cải biến thiên quỷ vận hành quỷ tích, cùng với che giấu vị diện tọa độ, những sự tình này mới là mọi người chuyện quan tâm nhất. Cũng là quan hệ đến thần uyên đại lục tương lai sinh tồn. Sinh tồn vấn đề mới đại sự hàng đầu, Vĩnh Hằng Thánh Tổ hiển nhiên cũng là trảo đúng mọi người tâm lý. Cho nên, hắn mà nói phi thường ngắn gọn, nhưng lại phi thường có lợi, loại này tư thái, thực sự lộ ra một loại tất thắng nắm chắc. Vĩnh Hằng Thánh Tổ diễn giải hoàn tất, song phương Trần Thuật diễn giải tựu đã xong, tiếp được đi, là quyết định minh chủ ghế thời khắc mấu chốt rồi. Chư vị, minh chủ vị trí, quan hệ đến vạn uyên đảo lợi ích, quan hệ đến thần uyên đại lục tiền đồ cùng vận mệnh. Mọi người tâm lý tất nhiên đều có lựa chọn của mình, chỉ hy vọng, cuối cùng mặc kệ vị trí minh chủ rơi vào phương nào trong tay, đều phải có cái nhìn đại cục, phải dùng đại cục làm trọng, dẫn đầu vạn uyên đảo, dẫn đầu thần uyên đại lục đi về hướng huy hoàng, mà rơi tuyển một phương, cũng không thể lòng mang lười biếng, khắp nơi làm khó dễ, khắp nơi không phối hợp. Nếu là bởi vì minh chủ chi tranh tổn thương hòa khí, thậm chí là làm thành phe phái phân liệt đối lập, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, đúng. Vấn đề này phải giải nghĩa sở. Bách Hoa Thánh Địa cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa nhị vị đạo hữu, các ngươi cũng phải minh xác tỏ thái độ. Vĩnh Hằng Thánh Tổ ha ha cười nói, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa bất kể là hay không minh chủ, đều phục tùng đại cục, vi vạn uyên đảo tiền đồ mà chiến. Chỉ muốn công bằng, đối xử như nhau, ta vĩnh hằng thánh địa mặc kệ ai làm minh chủ, đều kiên quyết ủng hộ, tuyệt đối sẽ không làm cái gì phe phái, làm cái gì phân liệt đối lập. Chúng ta Bách Hoa thánh địa cũng kiên quyết phục tùng đại cục, vô luận thành bại, đều vi vạn uyên đảo tương lai mà chiến, làm sinh tồn mà chiến. Song phương ở phương diện này tỏ thái độ, ngược lại là thoải mái rất nhanh, mọi người cũng biết, hiện tại tất cả chi tiết đều cần liều. Tư thái bên trên cũng cần liều. Nếu như ngươi biểu hiện quá lười biếng, không phải minh chủ sẽ không chịu xuất lực, cái kia cách cục không khỏi quá nhỏ rồi, tất nhiên sẽ bị người khinh bỉ. Điểm này, cái này song phương đều là lòng dạ biết rõ. Tốt, vậy bây giờ bắt đầu biểu quyết A, mỗi một nhà thánh địa, chỉ có một phiếu. Có người đề nghị, như thế nào biểu quyết, giơ tay biểu quyết tốt rồi, hay vẫn là dùng bỏ phiếu biểu quyết A, cuối cùng mọi người thống một ý kiến, hay vẫn là giơ tay biểu quyết so sánh trực tiếp, thỉnh ủng hộ Bách Hoa Thánh Địa thế lực nhất tay tỏ thái độ, Bách Hoa Thánh Địa bên kia, tự nhiên là đề cử chính mình. Mà Đa Văn Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa, cũng đều nhất tay ủng hộ Bách Hoa Thánh Địa, trừ lần đó ra, mặt khác mấy cái Thánh Địa, lại đều không có nhất tay, một màn này, làm cho Bách Hoa Thánh Địa từ trên xuống dưới lập tức trong nội tâm phát lạnh. Quả nhiên xuất hiện bết bát nhất kết quả, trừ bọn họ ra hai cái minh hữu bên ngoài, không có một nhà thế lực ủng hộ bọn hắn, đợi một hồi, còn không có mặt khác Thánh Địa đại biểu nhất tay, thỉnh ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất tay, kỳ thật đến bây giờ, kết quả đã không có gì huyền niệm. Bởi vì Húc Nhật Thánh Địa cùng Quang Minh Thánh Địa đã tỏ thái độ ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Mặc dù Niết Bàn Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa không ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, tiếp tục trung lập, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng chí ít có 5 phiếu vé ghế rồi, 3-5, đồng dạng là Vĩnh Hằng Thánh Địa thắng được, nhưng là, Niết Bàn Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa, lại không có lựa chọn trung lập, mà là lựa chọn nhất tay ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Kết quả cuối cùng vừa xem hiểu ngay, 7-3, Vĩnh Hằng Thánh Địa đã lấy được ưu thế áp đảo, Bách Hoa Thánh Địa bên kia, nguyên một đám ngây ra như phỏng. Bọn hắn đến Bình Sa đảo trước khi, đối với minh chủ vị trí, tuyệt đối là nguyện nhất định phải có, thế nhưng mà ai từng muốn, đến cuối cùng lại có thể biết rơi xuống bộ dạng này chật vật hoàn cảnh. 7-3, đây là Bách Hoa Thánh Địa vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, dùng Bách Hoa Thánh Địa danh khí cùng nội tình, vậy mà không chiếm được một nhà tán thành, trách ai, mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, không phải Vĩnh Hằng Thánh Địa có nhiều ưu tú, cũng không phải Vĩnh Hằng Thánh Tổ làm người đến cỡ nào tốt, mà là bọn hắn đi vận may, có được Giang Trần. Nếu như Giang Trần là bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa người, Bách Hoa Thánh Địa tuyệt đối có thể toàn bộ phiếu vé thông qua. Thua, Bách Hoa lão tổ mặt lộ vẻ một tia đắng chát chi ý, bất quá vẫn là hào phóng địa ôm quyền nói, Vĩnh Hằng đạo hữu, ta Bách Hoa Thánh Địa là thất bại, bất quá, ta sẽ không chúc mừng các ngươi làm minh chủ vị trí, lại muốn chúc mừng các ngươi, đã có một cái tuyệt thế thiên tài, có thể nói số mệnh vào đầu A, Bách Hoa lão tổ lời nói này, ngược lại là nói trúng rồi rất nhiều người tâm tư, kỳ thật Vĩnh Hằng lão tổ mình cũng lòng dạ biết rõ, nếu như không có Giang Trần, bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa là tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng nhúng chàm minh chủ ghế. Chương 2980, Đỉnh Thiên Đan Ma Lực, Vĩnh Hằng Thánh Địa tất cả mọi người, đều là vui vẻ ra mặt. Kích động nhất, không ai qua được Tử Sa Mân trưởng lão. Giang Trần là hắn một tay đào móc, lực bài chúng nghị đưa đến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lúc ấy Tử Sa Mân đồng ý cho Giang Trần vô cùng nhiều phong phú điều kiện, thoáng cái đem Giang Trần nâng lên rất cao vị trí, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa bên trong, là chịu đủ tranh luận. Có thể nói, Tử Sa Mân trưởng lão đỉnh rất lớn áp lực, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy hết thảy ủy khuất cùng áp lực đều đáng giá rồi, tự hướng về phía cái này minh chủ, Vĩnh Hằng Thánh Địa vì Giang Trần làm cái kia hết thảy, cùng Giang Trần là Thánh Địa làm cống hiến so, vậy có được coi là cái gì? Chúc mừng a. Vĩnh Hằng đạo hữu, Vĩnh Hằng Thánh Địa số mệnh chính tốt, theo như xu thế xem, tương lai mấy ngàn năm mấy vạn năm, Giang Trần tiểu hữu tất nhiên sẽ trở thành vạn uyên đảo mới cọc tiêu, tiểu hữu, đối với tiền đồ của ngươi, chúng ta đều phi thường coi được. Vạn uyên đảo tương lai, liền muốn xem ngươi rồi, không ít người cũng là chủ động hướng Giang Trần chúc mừng, không tiếc tự hạ thân phận, đến cùng Giang Trần chính miệng chúc mừng, Giang Trần đối với những khách khí này, cũng là chiếu đơn toàn bộ thu. Lại để cho Giang Trần thật không ngờ chính là, cái kia độc phi thạch thanh lộ, rõ ràng cũng chủ động tới chúc mừng, chỉ là, nàng chúc mừng phương thức cùng chúc mừng ngữ khí, có chút có thâm ý, hừ. Tiểu tặc, lần trước ta bại trong tay ngươi ở bên trong, ngươi cũng chớ đắc ý, đây chẳng qua là bổn tiểu thư học nghệ không tinh, một ngày nào đó, ngươi đối với những nhục nhã kia của ta, ta sẽ bồi hoàn gấp đôi trở về, các ngươi vĩnh hằng thánh địa làm minh chủ, đừng tưởng rằng ngươi thổi những ngưu này, tự có thể đối phó đi qua. Bổn tiểu thư hội tùy thời chầm chầm vào, ha ha, Thạch tiểu thư nguyện ý đốc xúc tại hạ, tự nhiên là chuyện tốt, vậy sao? Thạch Thanh Lộ ranh mảnh cười cười, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng cảm thấy da đầu rung lên là tốt rồi. Giang Trần cười cười, lại không có nói cái gì nữa. Hắn nói những cái kia, người ở bên ngoài xem ra, khó tránh khỏi là có chút khoác lác hiềm nghi. Bất quá, chỉ có Giang Trần chính mình tin tưởng, cái kia tuyệt đối không phải khoác lác, che giấu vị diện tọa độ, đây là tuyệt đối tại kỹ thuật bên trên có thể làm được sự tình, mà thay đổi thiên quỷ vận hành quỷ tích, cái này độ khó tương đối tựu lớn hơn nhiều. Giang Trần phỏng đoán, thực lực không có đạt tới thần đạo cao giai, căn bản không có thực hiện khả năng, đối với ở hiện tại thần uyên đại lục nói, thực lực đạt tới thần đạo cao giai, cơ hồ là không cảm tưởng giống như sự tình, cho nên, tạm thời Giang Trần cũng không muốn đề. Trên thực tế, tại bình thường vị diện, thực lực muốn đạt tới thần đạo cao giai, đích thật là phi thường khó một sự kiện. Bởi vì đầu tiên này vị diện quy tắc, tự cho không dưới cường đại như vậy tu sĩ. Một khi xuất hiện cường đại như vậy tu sĩ, thường thường sẽ siêu việt vị diện quy tắc, do đó bị vị diện quy tắc bài xích, phải phi thăng đến cường đại hơn chư thiên tiểu thế giới, thậm chí là chư thiên đại thế giới, chỉ là, cái này thần uyên đại lục, rõ ràng tựu so sánh đặc thù. Thượng cổ thời đại, thần đạo hoành hành. Mà mặc dù hôm nay như vậy suy sụp thời đại, vạn uyên đảo cũng không có thiếu thần đạo cường giả, cho nên những thần đạo cường giả này, đại đa số đều là thần đạo sơ giai, dưới loại tình huống này, nói thần đạo cao giai, đích thật là có chút nghe rợn cả người, nhưng mà Giang Trần cũng không nản chí. Hắn hiện tại có một loại mãnh liệt cảm giác. Cái này thần uyên đại lục, có lẽ cùng thân thế của mình cùng vận mệnh có thần bí liên quan, chỉ cần mình có thể vạch trần cái này liên quan đáp án, cái này thần uyên đại lục hết thảy nổi băn khoăn, có lẽ sẽ trồi lên mặt nước, mà hết thảy này, Giang Trần có lý do tin tưởng. Nhất định cùng kiếp trước thiên đế phụ thân có quan hệ, nếu như cùng thiên đế phụ thân có quan hệ, như vậy cái này sau lưng, nhất định thì có thiên đế phụ thân thủ bút. Có thiên đế phụ thân thủ bút ở bên trong, hết thảy không có khả năng đều là có khả năng, tại thần uyên đại lục, nhất định có thể tu luyện tới thần đạo cao giai. Có lẽ, thượng cổ thời đại thậm chí càng xa xôi hoang cổ thời đại, sớm đã có qua thần đạo cao giai rồi. Giang Trần đối mặt tứ phương chúc mừng, ứng đối cũng phân là bên ngoài thông dong. Bất kể là trẻ tuổi, hay vẫn là trưởng bối, hắn đều có thể ứng đối phi thường thông dong. Cái này lại để cho rất nhiều vốn là đối với hắn có chút địch ý trẻ tuổi, đều là thay đổi trước khi địch ý, cảm thấy Giang Trần là cái phi thường tốt ở chung, cũng không có gì cái giá đỡ người, mà thế hệ trước người, lại cảm thấy người trẻ tuổi này có khí độ, vừa rồi không có người trẻ tuổi cái loại này chỉ mới có đích kiêu căng cùng ngây thơ. Bách Hoa Thánh Địa bên kia, mặc dù có chút thất lạc, nhưng là mặt khác Thánh Địa, ngược lại là không có tận lực bài xích bọn hắn, là Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không có biểu hiện ra bài xích Bách Hoa Thánh Địa bộ dạng, mặc kệ có phải thật vậy hay không không hề khúc mắc, nhưng ít ra biểu hiện ra, Vĩnh Hằng Thánh Địa mỗi người, đều không có biểu hiện ra cái gì địch ý, là Ngô Du cùng Cam Ninh hai người, cũng rất giống ngầm hiểu tựa như, thoáng cái không có trước khi xúc động phẫn nộ, nhiều thêm vài phần minh chủ xứng đáng khí độ, tại hòa hợp êm thấm xuống, mọi người đề nghị, lại để cho Giang Trần xuất ra đỉnh thiên đan đến mở mang tầm mắt. Cái lúc này, Giang Trần lại không thể lại rụt rè rồi. Dù sao, Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại minh chủ vị trí cũng ngồi lên rồi. Thật sự nếu không xuất ra đỉnh thiên đan đến, tựu là thành tính vấn đề. Đỉnh thiên đan đem ra, trước cung cấp mọi người thưởng thức, cốt đan dược, tựa như cái kia dễ làm người khác chú ý bảo vật đồng dạng, vĩnh viễn là như vậy sáng chói cùng rõ ràng. Cái này đỉnh thiên đan vừa ra tới, cái loại này hàm súc thú vị. Khí thế loại này đặc biệt đang dược vẻ đẹp, liền để cho người hô hấp đều dồn dập lên, lại để cho đầu người da đều muốn nổ tung đồng dạng, tim đập kìm lòng không được địa gia tốc, cốt đan, chật chật, cái này hàm súc thú vị, quả thực là vô địch A, đại thủ bút A, thần rồi, cái này đang dược, phản phất thật sự có chính bình thần quẩn bình thường, lại để cho người cảm thấy nó giống như đột nhiên sẽ sống đồng dạng, bất luận cái gì đỉnh cấp thứ đồ vật, đều có nó đặc biệt sinh mệnh lực. Cái này đỉnh thiên đan chính là đỉnh cấp đan dược, hữu thần quẩn linh khí, đó là bình thường bất quá rồi, như viên thuốc này, có thể được một miếng tại trên thân thể, quả nhiên là lại để cho người chết cũng không tiếc a. Một mực đều nói Giang Trần tiểu hữu đang đạo vô song, từ trước đến nay đều là bán tín bán nghi, hôm nay nhìn thấy cái này đỉnh thiên đan, rốt cục tin. Thiên hạ đan đạo đại sư tuy nhiều, lại có ai có thể luyện chế ra bực này đan dược đến, có chí không tại lớn tuổi a, ngẫm lại Giang Trần tiểu hữu mới bao nhiêu niên kỷ. Vài chục năm đan đạo tạo nghệ, so về mấy ngàn năm đan đạo lão yêu, cũng là vượt xa a. Tốt rồi, nếu không, chúng ta tự rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu đấu giá a. Giang Trần bên tai tán dương thanh âm, nhưng lại không dứt bên tai. Cái này lại để cho Bách Hoa Thánh Địa người, cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Nếu như Giang Trần sớm đem cái này đỉnh thiên đan lấy ra mọi người thưởng thức, chỉ sợ cái này minh chủ chi tranh hội càng thêm không có lo lắng, dù sao, cái này đỉnh thiên đan ưu thế quá lớn, hiện trường mỗi người, đều giống như hồn phách đều bị đỉnh kia. Đang cho thu đi nha. Ngoại trừ thần đạo lão tổ bên ngoài, cơ hồ không có người có thể chống cự cái này đan dược hấp dẫn, cái này đan dược thật giống như có thần kỳ ma lực bình thường, lại để cho mọi người ánh mắt hoàn toàn thu không trở lại. Giang Trần tiểu hữu, không biết ngươi lần này, ý định cầm mấy miếng đỉnh thiên đan đến đấu giá. Giang Trần lần này, đỉnh đầu bên trên đỉnh thiên đan, số lượng vẫn có một ít, những đỉnh thiên đan này có thể luyện thành, đầu tiên muốn cảm tạ Vĩnh Hằng Thánh Địa cho ta chuẩn bị những tài nguyên này. Vì để trả ơn, cái này một lò đỉnh thiên đan, ta sẽ xuất ra hai miếng hồi quỷ cho Thánh Địa cao tầng. Mặt khác chín miếng, lấy ra đấu giá, cái này phương án, Giang Trần cũng cấu tứ hồi lâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.